Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 55 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Tử mỉm cười. Ông nội, hắn là một người rất hiền lành, hơn nữa, hắn chưa bao giờ cho ta cảm giác cao cao tại thượng. Đối với ta, cũng không có nửa điểm ý xấu. Nói đến đây, nàng lại nghĩ tới tình cảnh nàng cố ý uống say ngày đó. Lúc kia, nàng vốn cho rằng hắn sẽ làm như vậy, mà nàng cũng đã chuẩn bị xong. Thế nhưng, hắn cũng không có. Vào lúc chưa có chuẩn bị kỹ càng tương lai cho một nữ hài tử, cũng không cần cởi quần áo nàng. Đây là hắn nói. Nàng vốn hết sức thích hắn, nhưng trong khoảnh khắc đó, càng thích. Nghe được Tô Tử, Tô Mục mỉm cười. Ngược lại, sự tình đồng lứa nhỏ tuổi của các ngươi, tự các ngươi xử lý, ông nội không quan tâm. Tô Tử gật đầu. Vâng. Tô Mục nghiêm mặt nói. Vào sinh nhật ngày kia của ngươi, có một vị quý khách tới. Tô Tử có chút hiếu kỳ. Quý khách? Tô Mục gật đầu. Đúng vậy. Đại tiểu thư Hiên Viên tộc Hiên Viên Lăng đến từ Yến Kinh. Ta vốn ôm thử một chút thái độ phát cho nàng một tấm thiệp mời. Ngay từ đầu nàng cũng không có đáp lại ta. Nhưng ngay hôm nay, nàng đột nhiên đáp lại chúng ta. Sẽ đến đúng giờ. Hiên Viên tộc. Tô Tử lộ vẻ mặt nghiêm túc. Đây chính là một trong bốn đại siêu cấp gia tộc Yến Kinh. Đối phương chịu đến. Như vậy không thể nghi ngờ là cho Tô gia mặt mũi to lớn. Tô Tử nói. Nàng lúc ấy không có đáp ứng. Nhưng hôm nay đột nhiên đáp ứng. Xem ra là có nguyên nhân gì. Tô Mục khẽ gật đầu. Xác thực chẳng qua. Chúng ta cũng không biết. Bất kể như thế nào. Nàng nếu chịu đến. Đó chính là cho Tô gia chúng ta mặt mũi. Đến lúc đó chiêu đãi nồng hậu là được. Tô Tử gật đầu. Tự nhiên. Tô Mục do dự một chút. Sau đó nói. Ngày kia, vương gia cũng tới. Tô Tử bình tĩnh nói. Ồ. Tô Mục cười khổ. Không nói thêm gì. Ông cháu nói chuyện với nhau một lát sau. Tô Tử rời đi phòng khách. Sau khi trở lại phòng, nàng nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Cuối cùng, nàng lấy điện thoại di động ra gửi cho Diệp Quan một tin nhắn. Đã ngủ chưa? Không có trả lời. Tô Tử ôm điện thoại di động, lặng lặng chờ đợi. Sau 10 phút, vẫn không có đáp lại. Tô Tử ôm điện thoại di động, tiếp tục chờ. Nửa canh giờ sau, vẫn là không có đáp lại. Tô Tử do dự một chút, bấm gọi Diệp Quan. Nhưng mà, vẫn không có người nhận. Tô Tử lập tức có chút khẩn trương, lúc này đứng dậy. Tiểu Tuyết, đi khách sạn. Cửa phòng Diệp Quan đột nhiên bị mở ra. Tô Tử chạy vào. Vào lúc thấy Diệp Quan nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sắc mặt nàng đại biến. Vội vàng vọt tới bên cạnh Diệp Quan. Sau đó ôm Diệp Quan, run giọng nói. Ngươi sao thế? Nói xong, nàng liền muốn gọi điện thoại cho bệnh viện. Mà lúc này, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, yếu ớt nói. Không có việc gì. Nhìn thấy Diệp Quan thức tỉnh, Tô Tử lập tức thở dài một hơi. Nàng vội vàng nói. Ngươi sao vậy? Diệp Quan cười khổ. Bị người đánh. Tô Tử sửng sốt. Bị người đánh. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Tô Tử liền vội hỏi. Là ai? Diệp Quan cười khổ. Ta cũng không xác định được. Kỳ thật, câu điêu mao của hắn lúc trước là cố ý nói ra. Chính là muốn thăm dò thân phận của đối phương. Hiện tại xem ra, hắn đã đoán trúng 89 phần 10. Có thể là cha già. Xem ra, lần sau nói chuyện phải chú ý một chút. Tô Tử có chút tức giận. Là ai ra tay nặng như vậy? Thật sự là không có. Diệp Quan liền vội vàng kéo tay Tô Tử. Không, là lỗi của ta. Bị Diệp Quan kéo. Mặt Tô Tử lập tức hơi đỏ lên. Thấp giọng nói. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Diệp Quan lắc đầu. Không cần. Ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tô Tử khẽ gật đầu. Ta ở với ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dưỡng thần. Tô Tử thì cứ như vậy ôm Diệp Quan. Bởi vì duyên cớ bị trấn áp lúc trước. Quần áo trước ngực Diệp Quan đã rộng mở, lộ ra một vết sẹo. Nhìn vết sẹo kia, Tô Tử lập tức ngây người. đó chính là vết sẹo Diệp Quan vì đỡ đạn cho nàng lưu lại lúc trước. Tô Tử khẽ vuốt vuốt vết sẹo kia, run giọng nói. Lúc ấy khẳng định rất đau đúng không? Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, mà lúc này, nước mắt trong mắt Tô Tử chậm rãi nhỏ xuống. Diệp Quan mỉm cười. So sánh với trước kia, đây không đáng gì. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan. Trước kia nếm qua rất nhiều đau khổ. Diệp Quan cười nói. Bùng cháy thân thể, bùng cháy linh hồn, chuyện thường ngày. Tô Tử nghe không hiểu nhiều, nhưng nàng có thể nghe ra, hắn trong quá khứ, khẳng định đã nếm qua rất nhiều đau khổ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi ôm Diệp Quan chặt hơn một chút. Diệp Quan quay đầu nhìn về cửa sổ phía ngoài, nơi chân trời, trăng sáng tỏ, Yến Kinh. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, đi Yến Kinh. Cũng không biết có thể nhìn thấy cha già cùng với cô váy trắng hay không. Bởi vì vừa rồi bị cỗ lực lượng kia trấn áp, hắn vào giờ phút này tinh thần cực kém, rất nhanh. Hắn chính là chìm vào giấc ngủ ở trong ngực Tô Tử. Nhưng vào lúc này, vị Kiêu Kiêu Long tổ kia đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy Kiêu Kiêu đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt của Tô Tử kịch biến trong nháy mắt. Ngươi là ai? Kiêu Kiêu không để ý tới Tô Tử, mà là nhìn về phía Diệp Quan. Hắn bị thương. Phát giác được địch ý của Tô Tử. Tô Tử vội vàng ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn chằm chằm Kiêu Kiêu, tay phải bỏ vào trong túi. Ở trong túi, có một cây súng. Sau khi trải qua sự tình Lý Gia muốn giết nàng, Tô Mục đã phát cho nàng một khẩu súng. Kiêu Kiêu không để ý tới Tô Tử, mà là nhìn chằm chằm Diệp Quan. Kỳ thật, nàng vẫn luôn đi theo Diệp Quan trong bóng tối. Bởi vì Diệp Quan hiện tại đã bị liệt là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Người ở phía trên vẫn đang tra lai lịch của Diệp Quan. Mà nàng đột nhiên xuất hiện là bởi vì nàng phát hiện ra Diệp Quan giống như là bị thương. Hiện tại nếu như bắt hắn, nhất định là cơ hội tốt nhất. Bắt sao? Kiêu Kiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan, có chút lưỡng lự. Đối với Diệp Quan, nàng vẫn là kiêng kỵ. Nhưng nàng cũng biết, lúc này là cơ hội tốt nhất bắt Diệp Quan. Ở một bên, Tô Tử lộ ra vẻ mặt vô cùng đề phòng. Lúc này, Kiêu Kiêu đột nhiên bấm tay một cái. Một cái bình nhỏ màu trắng rơi ở trước mặt Tô Tử. Đây là thuốc chữa thương, cho hắn uống vào. Tô Tử sửng sốt. Kiêu Kiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ta không có ác ý đối với hắn. Nàng cuối cùng vẫn từ bỏ. Bởi vì trực giác nói cho nàng, người nam nhân trước mắt này có khả năng không phải tu võ, mà là tu tiên. Nếu như thật sự là tu tiên, vậy tuyệt đối không phải Long Tổ có thể đối kháng. Đối với loại người siêu nhiên này, chỉ có thể lấy lòng, giảng đạo lý với hắn, mà không thể động võ với hắn. Hơn nữa, người nam nhân trước mắt này là một người giảng đạo lý, cũng không lạm sát. Nếu như lúc này mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, một khi không thể đè chết hắn, mình cùng với Long Tổ sợ là đều có tai họa ngập đầu. Làm nghề này, phải biết xem xét thời thế. Người nào có thể đánh, người nào không thể đánh, nhất định phải phân rõ ràng. Tô Tử cầm bình ngọc trắng, nhưng vẫn là đề phòng. Nàng cũng không có cho Diệp Quan uống vào. Kiêu Kiêu nhìn thoáng qua Tô Tử, sau đó nói, Tô Tử cô nương, hắn là. Tô Tử do dự một chút, sau đó nói, bạn trai, bạn trai. Kiêu Kiêu hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt trở nên cổ quái. Tô Tử nhíu mày, làm sao, không giống à? Kiêu Kiêu nhìn thoáng qua Tô Tử, mở lòng bàn tay ra. Một tấm thẻ màu vàng rơi xuống trước mặt Tô Tử. Tô Tử cô nương, đây là phương thức liên lạc của ta. Nếu như có nhu cầu, có thể tùy thời liên hệ với chúng ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nhìn thấy Kiêu Kiêu rời đi, Tô Tử lập tức thở dài một hơi. Mà lúc này, Diệp Quan trên mặt đất đột nhiên mở mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa. Nữ nhân kia nếu như dám động, tự nhiên là phải chết không thể nghi ngờ. Ở ngoài cửa, một nam tử trung niên ngăn ở trước mặt Kiêu Kiêu, y có chút bất mãn. Vì sao đột nhiên từ bỏ? Kiêu Kiêu sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn tu tiên. Nam tử trung niên sửng sốt. Kiêu Kiêu khẽ lắc đầu. Chúng ta tu võ, chơi không lại tu tiên, đánh không lại liền gia nhập, làm bạn với hắn đi. Nam tử trung niên. Trong phòng, Tô Tử thấy Diệp Quan thức tỉnh, liền vội vàng ôm hắn vào trong ngực, nói khẽ, không có sao chứ. Diệp Quan lắc đầu, hắn nhìn về phía bình ngọc trắng trong tay Tô Tử. Tô Tử có chút lưỡng lự. Diệp Quan cười nói, ta xem một chút. Tô Tử gật đầu, sau đó mở bình ngọc trắng ra. Trong bình chỉ có 2 viên thuốc. Diệp Quan khẽ hút, sau đó nói, không có vấn đề. Nghe vậy, Tô Tử vội vàng đổ ra 1 viên thuốc cho Diệp Quan uống vào. Đan dược vào cơ thể, mặc dù không có linh khí, nhưng hắn cũng cảm giác khá hơn một chút. Hắn chậm rãi đứng lên, sau đó ở dưới sự nâng đỡ của Tô Tử đi đến bên giường. Hắn nằm ở trên giường, thở ra một hơi, đồng thời thở dài trong lòng. Về sau không thể tùy tiện khiêu chiến đạo phong ấn kia. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tô Tử một bên, mỉm cười nói, trở về đi. Tô Tử lại là lắc đầu, ta không yên lòng. Diệp Quan nói, ta đã không sao, 2 ngày nữa chúng ta sẽ đi yến kinh. Ngày kia lại là sinh nhật của ngươi. Ngươi khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tô Tử vẫn như cũ lắc đầu. Diệp Quan cười nói, vậy là ngươi muốn ngủ cùng với ta sao? Nghe được Diệp Quan, mặt Tô Tử lập tức liền đỏ lên. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, có thể. Diệp Quan sửng sốt. Nhìn thấy Diệp Quan sửng sốt, Tô Tử lườm hắn một cái. Có tặc tâm, không có tặc đảm. Nói xong, nàng đi đến trên ghế salon một bên nằm xuống, sau đó nói, ngủ đi. Diệp Quan gật đầu, được. Lúc Diệp Quan này đã mỏi mệt không thể tả, bởi vậy rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tô Tử khi tỉnh lại phát hiện ra mình đã nằm ở trên giường. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Diệp Quan đang nằm trên ghế salon. Mà lúc này, Diệp Quan cũng chậm rãi mở 2 mắt ra. Vào lúc thấy ánh mắt của Tô Tử, hắn mỉm cười, tỉnh rồi. Tô Tử gật đầu, đúng. Diệp Quan cười nói, đi, đi ăn sáng. Trên khóe miệng Tô Tử nổi lên một vệt nụ cười. Được, hai người rời phòng. Sau khi ăn sáng xong, hai người phân biệt. Dù sao Tô Tử vẫn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ở cửa khách sạn, Diệp Quan bắt đầu hơi lúng túng một chút. Ngày mai là sinh nhật Tô Tử, nên tặng quà gì? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói, ra đi. Thanh âm rơi xuống, một bên đột nhiên có một nữ tử đi ra, chính là vị Kiêu Kiêu kia. Hôm nay Kiêu Kiêu cũng không mặc đồng phục, mà là mặc một bộ váy dài áo lông bó sát người. Dáng người có lồi có lõm, hừng hực đến cực hạn, vô cùng mê người. Diệp Quan nhìn về phía Kiêu Kiêu, vẫn còn đi theo ta. Kiêu Kiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta muốn tâm sự cùng với Diệp tiên sinh. Diệp Quan gật đầu, vừa đi vừa nói, ta vừa vặn cũng có chuyện hỏi ngươi. Kiêu Kiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Hai người bước đi trên đường, Diệp Quan nói, hỏi đi. Kiêu Kiêu nhìn Diệp Quan, cái gì cũng đều có thể hỏi sao? Diệp Quan gật đầu, ta không bảo đảm sẽ trả lời. Kiêu Kiêu sau khi yên lặng một lúc lâu, ngươi là tu tiên sao? Diệp Quan gật đầu, đúng. Vẻ mặt của Kiêu Kiêu trở nên ngưng trọng trong nháy mắt, thật sự chính là tu tiên. Kiêu Kiêu ngăn chặn sự rung động trong nội tâm, lại hỏi, tới nơi này là? Diệp Quan nói, kế thừa gia nghiệp. Kế thừa gia nghiệp? Kiêu Kiêu sửng sốt. Diệp Quan nhìn về phía Kiêu Kiêu, ngươi là Long Tổ? Kiêu Kiêu gật đầu. Diệp Quan lại hỏi, chấp pháp? Kiêu Kiêu nói, đúng vậy. Diệp Quan đột nhiên hỏi, ngươi có muốn tu tiên hay không? Kiêu Kiêu sửng sốt. Diệp Quan nhìn chằm chằm Kiêu Kiêu, có muốn hay không? Kiêu Kiêu vội vàng nói, có thể sao? Diệp Quan gật đầu, có thể. Kiêu Kiêu trầm giọng nói, điều kiện của ngươi. Diệp Quan nói, ngươi về sau giúp ta xử lý một chút sự tình ta không muốn xử lý. Kiêu Kiêu liền nói ngay, có thể. Diệp Quan nhìn về phía Kiêu Kiêu, không sợ ta làm chuyện phạm pháp? Kiêu Kiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi làm chuyện phạm pháp, chúng ta cũng không ngăn được ngươi. Nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không. Diệp Quan cười nói, vì sao? Kiêu Kiêu trầm giọng nói, ngươi giết Hứa Tân là bởi vì Hứa Tân có sát tâm đối với ngươi. Hơn nữa, muốn bắt cóc Mộc cô nương, ngươi giết Mục Võ kia là bởi vì gã tới giết ngươi trước. Giết Lý Minh Bác cũng là như thế. Ngươi cũng không có chủ động đi giết người, cho nên ngươi là thuộc về loại người người không phạm ta, ta không phạm người kia. Diệp Quan đột nhiên hỏi, người đứng phía sau Hứa Tân có đi nhằm vào vị mộc cô nương kia hay không? Kiều Kiều bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, chúng ta đã giải quyết. Diệp Quan nhìn thoáng qua Kiều Kiều, có lòng. Kiều Kiều hỏi, cần ta bái sư không? Diệp Quan lắc đầu, không cần. Kiều Kiều trừng mắt nhìn, đi theo ngươi học, cuối cùng có thể bay hay không? Chính là loại bay trên trời kia. Diệp Quan cười nói, có thể. Kiều Kiều lập tức có chút xúc động, tốt. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này linh khí rất ít, tu hành bình thường vô cùng khó, chẳng qua ngươi có thể đặt nền móng trước. Kiều Kiều gật đầu, nghe ngươi. Diệp Quan nói, có bút và giấy không? Kiều Kiều nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng quay người trực tiếp biến mất, không thấy gì nữa. Dị năng của nàng chính là ẩn thân, nhưng ngoại trừ ẩn thân, cũng không có tác dụng khác. Mục tiêu của nàng vẫn là bay. Rất nhanh, Kiều Kiều lại xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan cầm bút lên bắt đầu viết. Một lát sau, hắn đưa giấy cho Kiều Kiều. Đây là một bài phương pháp tu luyện đơn giản. Ngươi có thể tu luyện dựa theo phía trên. Phương pháp tu luyện đơn giản, đối với hắn mà nói, là một bài phương pháp tu luyện đơn giản, nhưng đặt ở trên địa cầu, đây chính là phương pháp tu luyện tuyệt đỉnh. Kiều Kiều như nhặt được chí bảo, vội vàng thu vào, chân thành nói, tạ ơn. Diệp Quan thu hồi bút, sau đó nói, hỏi ngươi một vấn đề. Kiều Kiều nói, ngươi hỏi. Diệp Quan nói, sinh nhật của nữ hài tử, tặng quà gì thì thích hợp? Kiều Kiều trừng mắt nhìn, tặng cho Tô Tử cô nương. Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Kiều Kiều suy nghĩ một chút, sau đó nói, ở dưới tình huống bình thường, càng đắt càng tốt, ví dụ như châu báu gì đó. Thế nhưng, Tô Tử cô nương gia thế không tầm thường, thứ này, nàng có thể không để vào mắt. Diệp Quan gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Kiều Kiều nói, phải tặng gì đó khác biệt. Diệp Quan nhìn về phía Kiều Kiều, ngươi nói một chút. Kiều Kiều sau khi trầm tư một lúc lâu, nói, ngươi có cái gì? Có cái gì? Diệp Quan lập tức sửng sốt, mình bây giờ có cái gì? Mình bây giờ ngay cả sợi lông cũng đều không có. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Thấy vẻ mặt của Diệp Quan, Kiều Kiều do dự một chút, sau đó nói, bảo vật tiên gia có hay không? Diệp Quan lắc đầu, không có. Kiều Kiều trầm mặc, Diệp Quan cũng yên lặng, quả thật có chút khó khăn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói, từ nơi này đi Phạm Tịnh Sơn, bao xa? Phạm Tịnh Sơn. Kiều Kiều nhìn về phía Diệp Quan, một giờ. Diệp Quan nói, mang ta đi. Chỉ có thể đi tìm chủ nhân Đại Đạo Bút mượn chút bảo vật, bởi vì Nhị Nha đã từng nói, chủ nhân Đại Đạo Bút có rất nhiều bảo vật. Nghe được Diệp Quan, Kiều Kiều nói, được. Nói xong, nàng gọi một cú điện thoại, rất nhanh. Một chiếc xe thể thao đột nhiên đậu bên cạnh hai người. Kiều Kiều phất phất tay, lái xe trực tiếp xuống xe rời đi. Kiều Kiều nhìn về phía Diệp Quan, đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua xe trước mặt, sau đó nói, xe này thật đẹp. Kiều Kiều nói, kiểu mới nhất, không sai biệt lắm cần 100 triệu đồng. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó ngồi lên xe. Kiều Kiều đạp chân ga, xe như một cây tên rời cung trực tiếp bay ra ngoài. Kiều Kiều đột nhiên nói, vào thời điểm các ngươi bay, có nhanh bằng xe này không? Diệp Quan nhìn thoáng qua Kiều Kiều, nhanh hơn mấy vạn lần. Kiều Kiều trừng mắt nhìn, coi như ta không có hỏi. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phạm Tịnh Sơn, chủ nhân Đại Đạo Bút thật sự ở Phạm Tịnh Sơn sao? Bất kể như thế nào, phải đến xem một chút. Kiều Kiều lại hỏi, ngươi cùng với Tôn Ngộ không người nào lợi hại hơn? Diệp Quan nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Kiều Kiều. Tôn Ngộ không? Kiều Kiều gật đầu. Hầu tử kia? Diệp Quan nhìn chằm chằm Kiều Kiều. Lo lái xe đi, ta có thể chết. Nhưng ta không muốn chết bởi tai nạn xe cộ, bởi vì như vậy quá mất mặt. Kiều Kiều nói, im. Không còn dám hỏi, chuyên tâm lái xe. Không đến một giờ, hai người chính là đi tới Phạm Tịnh Sơn. Phạm Tịnh Sơn còn có tên là Phạm Thiên Tịnh Thổ, liên miên mấy trăm dặm, to lớn hùng vĩ. là một trong những thắng cảnh nổi danh nhất Kiểm Châu. Vào lúc hai người tới dưới chân núi Phạm Tịnh Sơn, người bốn phía như thủy triều, vô cùng náo nhiệt. Hai người đi lên trên núi, Diệp Quan đưa mắt nhìn lại, ở giữa mỏm núi phía xa, mơ hồ có một ngôi chùa miếu xây dựa lưng vào núi, mà chỗ càng cao hơn thì là từng mảnh biển mây. Vào lúc đi đến giữa sườn núi, Diệp Quan phát hiện ra, bên trong mỏm núi trên đỉnh đầu bọn họ cách đó không xa, có một tòa tượng Phật đá, dài ước chừng ngàn mét, to lớn hùng vĩ. Kiêu Kiêu nhìn tòa tượng Phật kia, sau đó nói, người tới Phạm Tịnh Sơn từ năm sông bốn biển, phần lớn cũng là vì tới bái tòa tượng Phật này. Bởi vậy, thế nhân lại xưng, núi chính là Phật, Phật chính là núi. Diệp Quan khẽ gật đầu, hai người đi về phía chủ phong. Vào lúc đi tới chủ phong, Diệp Quan quay đầu nhìn lại, ánh mắt chiếu tới, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Phong cảnh cực tốt. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Chủ nhân đại đạo bút này cũng biết chọn địa phương. Mỗi ngày ở loại địa phương này tu luyện một chút, nhìn ngắm phong cảnh, cũng là chuyện lý thú lớn nhất. Hai người đi về phía hai tòa chùa miếu cách đó xa xa. Kiều Kiều nhìn hai tòa chùa miếu cách đó không xa, nói, nổi danh nhất bên trong Phạm Tịnh Sơn chính là Thích Già Điện cùng với Di Lặc Điện. Ở giữa hai ngôi đại điện là Kim Đao Hạp. Mỏm núi ở chỗ này tuyệt đối là cao nhất. Bởi vậy, chùa miếu Phạm Tịnh Sơn cũng đã thành chùa miếu cao nhất trên thế giới. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới Thích Già Điện. Có rất nhiều người thắp hương. Diệp Quan mang theo Kiêu Kiêu tiến vào đại điện, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút. Chẳng lẽ không có ở nơi này? Diệp Quan cau mày. Nhưng vào lúc này, dường như cảm ứng được cái gì, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía cổng. Tại cửa ra vào, có một vị nam tử đứng đấy. Nam tử đang cầm một cây chổi quét rác. Thấy nam tử, Diệp Quan sửng sốt. Nam tử cũng sửng sốt. Sau một khắc, nam tử ném cây chổi một cái, chắp tay phải sau lưng, trong nháy mắt. Khí chất cao thủ tràn ra trong nháy mắt. Diệp Quan vội vàng đi tới. Hắn liếc mắt đánh giá nam tử, sau đó nói, ngươi, quét rác. Nam tử chân thành nói, tu đạo, tu đạo. Quét rác cũng là một loại tu hành, ngươi không hiểu đâu. Lúc này, một bên đột nhiên truyền đến thanh âm của một vị hòa thượng mập mạp. Ngươi lại đang lười biếng, ngươi có còn muốn ăn cơm hay không? Diệp Quan. Lúc này, một bên đột nhiên truyền đến thanh âm của một vị hòa thượng mập mạp. Ngươi lại đang lười biếng, ngươi có còn muốn ăn cơm hay không? Diệp Quan. Trước mặt Diệp Quan, nam tử vào lúc nghe được hai chữ ăn cơm, vẻ mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, xong ngay bây giờ. Nói xong, y bắt đầu tiếp tục quét rác. So sánh với mặt mũi, bao tử vẫn quan trọng hơn. Nhìn nam tử trước mắt, Diệp Quan yên lặng. Nam tử này chính là chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan không nghĩ tới, chủ nhân đại đạo bút này thế mà lăn lộn thảm như vậy, so với chính mình còn thảm hơn. Hơn nữa, tu vi của chủ nhân đại đạo bút giống như cũng bị phong ấn. Diệp Quan đi theo, sau đó hỏi, tiền bối, ngươi. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, ngươi làm sao lại chạy tới nơi này? Diệp Quan nói, tới kế thừa hệ Ngân Hà. Nam tử nói, ồ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta trò chuyện một chút. Nam tử bình tĩnh nói, trò chuyện cái gì? Diệp Quan nói, tiền bối, ngươi có thể giúp ta khôi phục tu vi không? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, đại ca, ta ngay cả bản thân còn khó bảo toàn, còn giúp ngươi khôi phục tu vi, ngươi là nghĩ như thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi có phải hay không đang mưu đồ cái gì? Sau đó bị cô ta trấn áp. Nam tử không nói lời nào. Diệp Quan yên lặng, rõ ràng tên điêu mao này thật sự đang mưu đồ cái gì, bằng không cô chắc chắn sẽ không trấn áp y. Nam tử đột nhiên nói, người hôm nay tới tìm ta, không phải là tới muốn nói chuyện phiếm với ta đó chứ? Diệp Quan cười nói, tiền bối, ta là cố ý tới thăm ngươi. Nam tử nhìn Diệp Quan, ta rất cảm động. Diệp Quan. Nam tử khoát tay áo, nói sự tình đi. Diệp Quan gật đầu, ta muốn mượn một chút bảo bối của ngươi. Nam tử nói thẳng, không có. Diệp Quan nói, nhị nha cùng với tiểu bạch nói ngươi có. Nam tử giật giật khóe miệng, mẹ nó. Diệp Quan tiếp tục nói, tiền bối, ta không cần nhiều. Ngươi cho ta mượn 10 kiện bảo bối là được. Đến lúc đó ta nhất định trả. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, tức giận nói, Dương gia các ngươi mượn đồ vật, chưa bao giờ trả lại, chưa bao giờ. Diệp Quan yên lặng, trong lòng thở dài. Cha già cùng với ông nội đã làm mất sạch nhân phẩm. Nam tử đột nhiên nói, kiếm đạo của ngươi tăng lên không ít. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, thế nhưng, có một cỗ lực lượng thần bí một mực đang trấn áp ta. Ta vốn còn từng hoài nghi ngươi. Nam tử khẽ thở dài. Cuộc sống của ta cũng không dễ chịu. Diệp Quan yên lặng. Ngươi không dễ chịu cũng không có quan hệ với ta. Nam tử tiếp tục quét rác, không nói gì thêm. Diệp Quan nói, tiền bối, ta muốn trưng cầu ý kiến ngươi một ít chuyện. Nam tử nói, hỏi đi, chẳng qua, ta không bảo đảm sẽ trả lời ngươi. Diệp Quan gật đầu. Ngươi biết Vĩnh Sinh Đại Đế không? Nam tử gật đầu. Một kẻ đần độn, không có đầu óc. Diệp Quan hỏi, trước Vĩnh Sinh Văn Minh, còn có văn minh khác không? Nam tử để chổi xuống, sau đó nói, ngươi biết địa cầu này bao nhiêu tuổi không? Diệp Quan lắc đầu, hắn đối với nơi này không quen thuộc chút nào. Nam tử nhìn Diệp Quan, 4,5 tỷ tuổi, địa cầu này đã tồn tại 4,5 tỷ năm, mà văn minh nhân loại ở bên trên địa cầu này chỉ tồn tại không đến 7.000 năm. Diệp Quan nhíu mày, nam tử tiếp tục nói, mà hệ ngân hà tồn tại 13,5 tỷ năm, ở bên trong 13,5 tỷ năm này, hết thảy sinh ra hơn 150 cái văn minh nhân loại. Chỉ là một trong những nền văn minh này mà thôi. Nói xong, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, lại nói, về phần quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ, đến cùng tồn tại mấy tỷ năm, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta cảm thấy ít nhất 100 tỷ năm là có. Ta từng tiến vào đường hầm tuế nguyệt thời không, ngược dòng thời không, mong muốn ngược dòng tìm hiểu những lịch sử trong quá khứ kia. Thế nhưng, thất bại, thất bại. Diệp Quan ngạc nhiên, thất bại. Nam tử gật đầu. Ta ngược dòng tìm hiểu đến 50 tỷ năm trước, liền bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản, cũng không còn cách nào ngược dòng thời không. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Lực lượng gì? Nam tử khẽ lắc đầu. Một loại lực lượng ta chưa từng thấy qua. Ta giao thủ cùng với đối phương, lực lượng của đối phương rất đặc thù. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, ấn theo đạo lý mà nói, bọn hắn đều đã là quá khứ, là lịch sử, không phải đã biến mất rồi sao? Nam tử gật đầu. Tình huống bình thường là như vậy. Thế nhưng, có một số tồn tại đặc thù. Bọn hắn có khả năng thông qua một số phương thức để cho mình một mực tồn tại. Diệp Quan nhíu lại lông mày thật sâu, trong lòng có chút chấn kinh. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, vũ trụ mênh mông, bằng vào sức người là khó mà biết rõ ràng, chẳng qua, ngươi đến lúc đó có thể hỏi cô ngươi một chút, dùng thực lực của nàng, có thể ngược dòng thời không, ngược dòng tìm hiểu đến vũ trụ ban đầu. Ông nội ngươi cùng với đại bá của ngươi cũng được, bọn hắn đang làm như vậy. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ông nội cùng với đại bá của ta đang ngược dòng thời không, ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Nam tử gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nói khẽ. Khó trách. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi. Tiền bối. Chúng ta có khả năng ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Như vậy người trong quá khứ cũng có thể vượt qua thời không, đi vào chỗ chúng ta không? Nam tử gật đầu. Có khả năng. Chẳng qua, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến chúng ta bây giờ. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nam tử cười nói. Bởi vì chúng ta hiện tại chính là phần cuối tuế nguyệt, còn tương lai là tuế nguyệt chưa từng xảy ra, là không biết, là tính đa diện, muốn cưỡng ép thăm dò tương lai, đồng thời chuẩn xác biết một mặt chân thực của tương lai, từ trước mắt mà nói. Chỉ có vài người có thể làm được, nhưng bọn họ sẽ không làm. Diệp Quan hỏi, vài người nào? Nam tử nói, cha ngươi, ông nội, đại bá ngươi, cô ngươi. Nói đến đây, y không nhịn được nói, mẹ nó, đều là người nhà của tên vương bát đản này. Diệp Quan. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, lại nói, hai người còn lại là chân thần cùng với ta. Diệp Quan có chút không hiểu. Vậy các ngươi vì sao không làm? Nam tử đột nhiên nói. Hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như người địa cầu này đều có thể biết được chính xác mình chết ngày nào, ngươi nói xem, bọn họ sẽ như thế nào? Diệp Quan sửng sốt. Nếu có người biết mình chết vào ngày nào, sẽ như thế nào? Những chuyện khác không biết nhưng khẳng định sẽ loạn. Sẽ cảm thấy tất cả những gì mình làm cũng đều không có ý nghĩa. Nam tử nói khẽ. Sinh mệnh người sở dĩ có giá trị là bởi vì không có biết tương lai. Nếu như biết được hết thảy, như vậy còn có ý nghĩa gì? Diệp Quan khẽ gật đầu. Xác thực. Nam tử lại nói. Hơn nữa, cưỡng ép nhìn trộm tương lai cũng có thể là sửa đổi đại đạo, khiến cho tương lai phát sinh cải biến. Đơn giản mà nói, muốn nhìn trộm tương lai, căn bản là không có năng lực như thế, mà có năng lực làm được như thế, lại là khinh thường đi làm. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu được. Nam tử nói. Ngươi sau khi đi vào hệ ngân hà, tâm cảnh phát sinh biến hóa rất lớn. Đó là một kiện sự tình cực tốt. Mà ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như cô ngươi cùng với cha ngươi cũng tiến vào tuế nguyệt trường hà, tiến hành ngược dòng tuế nguyệt, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, ngươi liền phải một mình chống đỡ tất cả. Cho nên, hãy trân quý khoảng thời gian này đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử. Tiền bối, ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Đại đạo là tồn tại cụ thể, hay là... Nam tử nói thẳng. Ở khắp mọi nơi. Ở khắp mọi nơi. Diệp Quan trầm tư. Nam tử nói. Đi thôi. Đi hưởng thụ thời gian vui sướng còn thừa không nhiều của ngươi đi. Nói xong, y đi về phía nơi xa. Diệp Quan vội vàng đuổi theo. Tiền bối, cho mượn chút bảo vật. Nam tử trực tiếp cự tuyệt. Không có. Diệp Quan nói. Chỉ 10 kiện, không cấp bậc là được. Nam tử cả giận nói. Ngươi cho rằng ta là con buôn sao? Còn 10 kiện. Diệp Quan nói. Như vậy thì 5 kiện. Nam tử trực tiếp lắc đầu. Không có. Lông cũng đều không có. Diệp Quan đột nhiên móc ra một sấp tiền. Ta trả tiền. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Hơi ít một chút. Thế nhưng, chừng này đối với ngươi bây giờ mà nói, là phi thường hữu dụng. Đúng không? Nam tử yên lặng không nói. Xác thực hữu dụng. Bởi vì y bây giờ căn bản không thể rời khỏi nơi này. Cũng không dám rời đi. Y sợ một khi rời khỏi nơi này, một thanh kiếm liền giáng xuống từ trên trời. Nam tử nhìn sấp tiền trong tay Diệp Quan. Sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Cho thêm một chút. Diệp Quan vội vàng quay đầu nhìn về phía Kiêu Kiêu một bên. Kiêu Kiêu hiểu ý. Liền vội vàng móc hết tiền của mình ra. Diệp Quan đưa toàn bộ tiền cho nam tử. Nam tử sau khi thu lại, chỉ có thể cho người một kiện. Y kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ. Biết y bị trấn áp ở nơi này, chỉ có vài người, mà mấy người kia căn bản không có khả năng cho y tiền, mà y lại không ra được. Quá con mẹ nó biệt khuất. Một kiện. Diệp Quan lập tức có chút lưỡng lự. Nam tử cả giận nói, còn không biết đủ sao. Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Một kiện liền một kiện. Nam tử trừng mắt liếc Diệp Quan, sau đó nói, mong muốn phương diện nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tặng cho nữ tử. Nữ tử. Nam tử suy nghĩ một chút, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một viên đá lớn bằng ngón cái xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Viên đá là có 5 màu, lưu quang 4 phía, thoạt nhìn cực đẹp. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tiền bối, đây là... Nam tử bình tĩnh nói. Một trong thập đại thần khí địa cầu, nữ oa thạch, có thể tự động hấp thu lực lượng thiên địa tinh thần, mang theo người có thể tránh được vạn tà, dung nhan vĩnh trú, trường sinh bất tử. Diệp Quan hỏi, cấp bậc gì? Nam tử cả giận nói, ngươi quản cấp bậc gì? Có muốn hay không? Diệp Quan vội vàng nói, muốn. Nói xong, hắn tiếp nhận viên đá. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, tiền bối, có thể giúp ta làm thành vòng cổ không? Nam tử lập tức giận dữ. Mà lúc này, Diệp Quan lại vội vàng nói, ta thêm tiền. Nam tử sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, có thể. Nói xong, y xuất ra một sợi dây xích màu bạc, loáy hoáy một hồi, rất nhanh, một sợi dây chuyền được làm thành. Nhìn thấy sợi dây chuyền này, con mắt của Kiêu Kiêu một bên lập tức phát sáng lên. Không thể không nói, nàng cũng đều động tâm. Nàng không biết những công năng kia, nhưng nàng biết Dây chuyền này thật sự rất đẹp. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây xích kia. Tiền bối, đây là... Nam tử bình tĩnh nói. Tinh thần dây xích, dùng lực lượng tinh thần chế tạo thành, giống như nữ oa thạch này, đều có công năng tự động hấp thu lực lượng tinh thần. Người bình thường mang trên người, có lực lượng tinh thần bảo hộ, lực lượng ở cái thế giới này, căn bản là không có cách thương tổn nàng. Dĩ nhiên, hiện tại thuộc về chưa có kích hoạt, lực lượng tinh thần rất mỏng yếu. Nếu như kích hoạt, tăng thêm nữ oa thạch này, cũng là một kiện thần khí chí cao. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tốt. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Thứ này không chỉ rất đẹp, cũng vô cùng thực dụng. Vừa vặn thích hợp cho Tô Tử hiện tại dùng. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Giúp ta một việc. Diệp Quan hỏi. Giúp việc gì? Nam tử chân thành nói. Cầu xin cô ngươi thương xót. Phong ấn ta ở địa phương lớn hơn một chút. Ngày ngày nhốt ở nơi này, thật sự không chịu nổi. Ta cũng muốn ra ngoài sóng một thoáng. Ta đã rất lâu không có đi rửa chân. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, Diệp Quan lộ vẻ đồng tình. Thế là, hắn nói, lần này ta đi Yến Kinh, nếu như gặp được cô, sẽ nói yêu cầu của ngươi cho nàng. Chẳng qua, ta cũng không dám hứa chắc nàng có thể nghe ta hay không. Nam tử khẽ gật đầu. Vậy xin đa tạ rồi. Diệp Quan cười nói, tiền bối, như vậy liền cáo từ. Nam tử gật đầu, cáo từ. Diệp Quan đang muốn rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, chân thần thật sự ở địa cầu? Nam tử nói, ỉm, đang ở Yến Kinh. Yến Kinh. Diệp Quan yên lặng. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, nàng không có hứng thú đối với ngươi, nàng chỉ có hứng thú đối với bán sách. Hơn nữa, sách của nàng hẳn là cũng sắp viết xong. Viết xong, nàng liền sẽ triệt để rời khỏi nơi này. Diệp Quan nhíu mày. Rời khỏi nơi này. Nam tử gật đầu. Rời khỏi nơi này. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Nam tử nói. Đi thôi. Thời gian của ngươi cũng không còn nhiều. Nói xong, y quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, mang theo Kiêu Kiêu quay người rời đi. Nhìn hai người Diệp Quan rời đi, nam tử trầm mặc rất lâu. Sau đó nói khẽ, vũ trụ kiếp sắp đến. Đám người ngược dòng tuế nguyệt kia dục dịch. Ngươi nếu thật sự có thể trấn áp tất cả những thứ này, lại đối xử tử tế với chúng sinh, xây trật tự, trấn càn khôn, ta phụ trợ người cũng không phải không được. Nói xong, y ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Những người kia có thực lực vô địch, thế nhưng bọn hắn đều đã tràn đầy thần tính, một chút nhân tính còn sót lại cũng chỉ nhằm vào một số ít vài người mà thôi. Vận mệnh chúng sinh này không thể giao tất cả ở trong tay người tràn đầy thần tính, bởi vì bọn hắn một cái tâm niệm không thuận, chúng sinh có khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Y đang đợi một người dùng nhân tính tu luyện tới vô địch, mà Diệp Quan có thể hay không tại thời điểm vô địch vẫn như cũ giữ lại nhân tính, đồng thời ngăn chặn vũ trụ kiếp, liền xem vào chuyến đi đến hệ Ngân Hà lần này. Y muốn giữ lại nhân tính cho Diệp Quan, thế nhưng vị kia lại không muốn để cho y can thiệp. Nàng muốn cho Diệp Quan tự do phát triển, là thần tính hay là nhân tính, hết thảy do Diệp Quan tự do phát triển. Đây chính là nguyên nhân y bị trấn áp. Chẳng qua vạn hạnh chính là vị kia cũng không có triệt để đoạn tuyệt con đường nhân tính của Diệp Quan, bằng không cũng sẽ không để hắn đi đến hệ Ngân Hà. Vào lúc tiến vào đại điện, nam tử quay đầu nhìn thoáng qua một phương hướng khác. Vị bán sách kia cũng là bảo lưu lại một nửa nhân tính, cũng hữu hảo đối với chúng sinh này. Nhưng đáng tiếc là, nàng, nam tử thở dài một lần nữa, quay người cất bước tiến vào trong điện. Sau khi xuống núi, Diệp Quan cùng với Kiêu Kiêu trở về. Trên đường, Kiêu Kiêu có chút hiếu kỳ. Vị vừa rồi là, Diệp Quan cười nói, một người rất lợi hại. Kiêu Kiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan lại nói, mỗi tháng liền để người gửi cho y một ít tiền. Kiêu Kiêu gật đầu. Ta sẽ thu xếp. Diệp Quan khẽ gật đầu. Mặc dù chủ nhân đại đạo bút không có công khai làm chuyện bất lợi gì đối với hắn, nhưng đối với chủ nhân đại đạo bút, hắn cũng là kiêng kỵ. Người có thể làm cho cô tự mình trấn áp, khẳng định là không đơn giản. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt trong bất chi bất giác trở nên ngưng trọng. Nói chuyện một phen với chủ nhân đại đạo bút, làm cho hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Vũ trụ mênh mông bây giờ này cũng không có đơn giản như vậy. Ngay cả chủ nhân đại đạo bút cũng đều chỉ có thể ngược dòng thời không 50 tỷ năm. Vậy phần cuối vũ trụ lại là dạng gì? Hắn phát hiện ra, hắn đối với vùng vũ trụ này vẫn như cũ rất xa lạ. Lần này đi Yến Kinh, nếu có cơ hội, liền hỏi cô một chút. Diệp Quan cũng không có trực tiếp trở lại khách sạn, mà là để Kiêu Kiêu dẫn hắn đi dạo khắp nơi. Hắn muốn mua một hộp quà. Khối nữ oa thạch kia mặc dù đẹp, nhưng lại thiếu hộp quà đẹp mắt. Nếu là tặng người, tự nhiên phải đàng hoàng một chút. Rất nhanh, Kiêu Kiêu dẫn Diệp Quan đi vào một trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm rất lớn, cái gì cũng có bán. Ở dưới sự dẫn đầu của Kiêu Kiêu, hai người tới một gian cửa hàng quà tặng. Một vị nữ tử mặc váy ngắn lập tức nghênh đón. Nữ tử mỉm cười nói, hai vị cần gì? Diệp Quan nói, ta cần một cái hộp quà. Nữ tử hỏi, tiên sinh, dạng hộp quà gì? Diệp Quan nói, hộp quà đựng dây chuyền. Nữ tử mỉm cười nói, tiên sinh đi theo ta. Nói xong, nàng dẫn Diệp Quan đi đến trước một cái kệ. Ở trên kệ, bày các loại hộp quà, đều rất tinh xảo. Cuối cùng, ánh mắt của Diệp Quan rơi vào bên trên một cái hộp thủy tinh. Hộp thủy tinh có hình trái tim, óng ánh sáng long lanh, cực kỳ đẹp đẽ, cũng thích hợp với sợi dây chuyền trong tay hắn. Diệp Quan liền nói ngay, ta liền chọn cái này. Nữ tử thanh tú cười nói, được rồi, ta gói lại cho ngươi, chờ một chút. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một nữ tử. Nữ tử ước chừng hơn 20 tuổi, dáng người mảnh khảnh, trang điểm rất tươi tắn, có sắc đẹp, thế nhưng không nhiều. Nữ tử nhìn nhân viên bán hàng, hộp này, ta muốn. Nghe vậy, nhân viên bán hàng vội vàng nói, vị tiểu thư này, là vị tiên sinh này chọn trước. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, vị soái ca này, có thể nhường cho ta không? Diệp Quan lắc đầu, không được. Nói xong, hắn nhìn về phía nhân viên bán hàng, giúp ta gói lại đi. Nhân viên bán hàng liền muốn gói lại, mà lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ta trả giá gấp đôi. Nhân viên bán hàng lập tức có chút khó khăn. Diệp Quan lại có chút không hiểu. Hắn nhìn về phía nữ tử. Nữ tử thì giống như khiêu khích nhìn hắn. Ta có nhiều tiền. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Kiêu Kiêu ở một bên đột nhiên tiến lên, trực tiếp rút súng ra đè vào trên ót nữ tử. Ngươi nói cái gì? Ngươi có nhiều tiền? Soạt. Giữa sân xôn xao một mảnh. Nhân viên bán hàng trực tiếp ngây dại. Súng cũng đều móc ra. Diệp Quan cũng là hơi kinh, ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Kiêu Kiêu lại đột nhiên làm như thế. Mà nữ tử bị Kiêu Kiêu chĩa súng vào ót cũng phát mộng ngay tại chỗ. Cái quái gì thế? Kiêu Kiêu đột nhiên nhìn về phía nhân viên bán hàng. Nhanh gói lại cho đại ca ta. Nhân viên bán hàng lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Vâng. Nói xong, nàng ôm hộp quà chạy về phía quầy hàng. Kiêu Kiêu nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, có tiền làm gì cũng được đúng không? Sắc mặt của nữ tử trắng bệch, đều đã sắp khóc. Ta, Kiêu Kiêu cả giận nói, im miệng, nữ tử. Rất nhanh, nhân viên bán hàng gói hộp quà lại, sau đó đưa đến trước mặt Diệp Quan, run giọng nói, đại ca, đã xong. Diệp Quan hỏi, bao nhiêu tiền? Nhân viên bán hàng liền vội vàng lắc đầu, không, không cần tiền. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không cần tiền, ta không phải trở thành cướp sao? Nhân viên bán hàng còn muốn nói điều gì, Kiêu Kiêu ở một bên đột nhiên xuất ra tờ tiền đưa cho nàng. Nhân viên bán hàng do dự một chút, sau đó thu vào. Diệp Quan nhìn về phía Kiêu Kiêu, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kiêu Kiêu hung hăng trừng mắt liếc nữ tử kia, ta đây là đang cứu người, biết không, cứu ngươi đó. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nữ tử trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, nhưng rất nhanh, nàng trực tiếp lấy điện thoại ra bấm, sau đó run giọng nói, ta bị người khi dễ, ở cao ốc Ngân Toa. Hai người Diệp Quan rời đi cửa hàng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Kiêu Kiêu bên cạnh, cười nói, ngươi sợ ta giết nàng. Kiêu Kiêu gật đầu, ta sợ mâu thuẫn trở nên gay gắt. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, ngươi cũng có lòng. Kiều Kiều do dự một chút, sau đó nói, ngươi không tức giận sao? Diệp Quan lắc đầu, ta cũng không phải sát nhân cuồng ma, đương nhiên sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ liền tùy ý giết người. Điều kiện tiên quyết ta giết người là đối phương muốn giết ta. Kiều Kiều mỉm cười nói, đúng như những gì ta nghĩ. Hai người liền muốn lên xe, nhưng vào lúc này, mấy chiếc xe đột nhiên lái tới từ nơi xa, đứng ở trước mặt hai người cách đó không xa. Ngay sau đó, hai mươi mấy người từ trên xe vọt xuống, sau đó ngăn cản Diệp Quan cùng với Kiêu Kiêu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày, hắn quay đầu nhìn về phía Kiêu Kiêu. Vẻ mặt của Kiêu Kiêu băng lãnh, nàng quay đầu nhìn lại. Nữ tử lúc trước kia cũng đi qua, nàng vọt thẳng đến trước mặt Kiêu Kiêu, phát ra âm thanh hung dữ. Thứ kỹ nữ nhà ngươi, dám cầm súng chĩa vào người của ta. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là vương gia. Kiêu Kiêu đột nhiên móc súng ra trực tiếp bóp cò. Bang! Đầu gối nữ tử trúng đạn, hét thảm một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Nhìn thấy Kiêu Kiêu cũng dám nổ súng giữa ban ngày, những nam nhân vây quanh hai người Diệp Quan đều ngây ngẩn cả người. Ác như vậy. Lúc này, Kiêu Kiêu đột nhiên quay người nổ súng liên tục. Trong nháy mắt, hai mươi mấy người bị đánh ngã toàn bộ. Chẳng qua, cũng không có bị bắn chết, chỉ là bị bắn phế. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa sân. Kiêu Kiêu đột nhiên đi đến trước mặt nữ tử kia, nàng nhìn chằm chằm nữ tử. Ngươi vừa rồi mắng ta là cái gì? Nữ tử nhìn Kiêu Kiêu, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Ngươi! Kiêu Kiêu nhìn chằm chằm nữ tử, mặt không biểu tình. Nói xin lỗi. Nữ tử vội vàng nói. Xin lỗi. Kiêu Kiêu đột nhiên cầm súng chĩa vào giữa trán nữ tử, sau đó bóp cò. Bang! Nữ tử trực tiếp ngã xuống, máu tươi bắn tung tóe. Kiêu Kiêu thu hồi súng, lạnh lùng nói, ta không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Nữ tử nói xong, nàng quay người đi đến bên cạnh Diệp Quan. Chúng ta đi thôi, đợi chút nữa sẽ có người tới xử lý. Diệp Quan gật đầu, sau đó lên xe cùng với Kiêu Kiêu. Sau khi xe khởi động, Diệp Quan nhìn thoáng qua Kiêu Kiêu. Ngươi có thể tùy ý giết người. Kiêu Kiêu bình tĩnh nói, ở dưới tình huống bình thường là không được. Nhưng ta có thể. Diệp Quan hỏi. Có người sau lưng. Kiêu Kiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu. Ta tới từ Yến Kinh. Tới nơi này là để lịch luyện. Sự tình bình thường đều có người xử lý cho ta. Hơn nữa, ở trong loại tình huống vừa rồi, chúng ta thuộc về phòng vệ chính đáng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Có chỗ dựa, thật tốt. Kiêu Kiêu đột nhiên nói. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Gọi công tử cùng với tiền bối đều có chút khó xử, trực tiếp gọi tên ngươi giống như lại có chút không tôn trọng thân phận của ngươi. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Kiêu Kiêu đột nhiên nói, không bằng gọi ngươi là đại ca đi, ngươi có phiền không? Diệp Quan nhìn thoáng qua Kiêu Kiêu, tùy ngươi. Kiêu Kiêu gật đầu, trên mặt nổi lên một nụ cười. Một tiếng đại ca này, khoảng cách lập tức rút ngắn không ít. Chính mình thật sự là một nhân tài. Kiêu Kiêu sau khi chở Diệp Quan đến khách sạn, nàng liền rời đi. Nàng hiện tại là không kịp chờ đợi chuẩn bị muốn đi tu luyện. Đối với thế giới tu tiên trong truyền thuyết, nàng thế nhưng là phi thường hướng tới. Diệp Quan sau khi trở lại phòng, trong phòng, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, tiếp tục hấp thu linh khí. Lần này đi Yến Kinh, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bởi vậy, hắn chuẩn bị tích trữ thêm một chút linh khí. Hơn nữa, nghe chủ nhân đại đạo bút có ý tứ là cô váy trắng cùng với cha già có khả năng sẽ không ở hệ ngân hà bao lâu nữa. Nói một cách khác, bọn họ có khả năng cũng sẽ đi. Chờ sinh nhật của Tô Tử kết thúc, liền lập tức đi Yến Kinh. Vốn định hấp thu linh khí cả đêm, nhưng hấp thu tới nửa đêm, hắn không chịu nổi nữa, ngã đầu liền ngủ. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Diệp Quan chính là ngồi dậy, mà lúc này, điện thoại di động kêu lên. Diệp Quan tiếp nhận điện thoại, bên trong truyền đến thanh âm của Tô Tử. Dậy rồi. Diệp Quan nói. Im. Tô Tử nói. Ta để Tiểu Tuyết đến đón ngươi. Diệp Quan nói. Được. Tô Tử nói. Ta chờ ngươi. Diệp Quan nói. Được. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Quan rửa mặt, sau đó đi ra khỏi khách sạn. Tiểu Tuyết đã chờ sẵn ở cửa ra vào. Tiểu Tuyết nói. Diệp tiên sinh. Diệp Quan gật đầu. Đi thôi. Hai người lên xe, đi thẳng đến Tô phủ. Diệp Quan nhìn một chút hộp quà mình mang theo, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Tại Tô phủ, hôm nay là sinh nhật của Tô Tử. Tô phủ tự nhiên là phải tổ chức long trọng. Toàn bộ Tô phủ đều bận rộn, mà những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp trong thành phố Bạch Vân đã sớm đến. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ cửa Tô phủ. Yến Kinh Hiên Viên tộc Hiên Viên Lăng tiểu thư đến. Chỉ một thoáng, Tô phủ vốn náo nhiệt toàn bộ trực tiếp yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người cùng nhau đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cửa Tô phủ. Hiên Viên tộc, một trong tứ đại gia tộc Yến Kinh. Giữa sân, vô số khách khứa đều là khiếp sợ không thôi. Hiên Viên tộc, một trong tứ đại gia tộc cổ lão Yến Kinh này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tô gia mặc dù làm ăn tại thành phố Bạch Vân cũng không tệ, thế nhưng đặt ở Yến Kinh, vậy liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mọi người bốn phía cũng không nghĩ tới Hiên Viên tộc này vậy mà lại tới tham gia tiệc sinh nhật của Tô Tử. Sau khi hết khiếp sợ, tâm tư của rất nhiều người liền bắt đầu động đậy. Tô gia này không đơn giản. Vào một khắc biết Hiên Viên Lăng đến, Tô Mục vội vàng mang theo Tô Tử ra đón. Hôm nay Hiên Viên Lăng vẫn như cũ là mặc một bộ váy dài trắng noãn, không nhuốm bụi trần, trên mặt đeo khăn lụa, không thể nhìn thấy hết dung nhan. Sau lưng Hiên Viên Lăng có một vị lão giả tóc trắng đi theo. Tô Mục vội vàng hơi hơi thi lễ, hoan nghênh Lăng tiểu thư đến, có chút khiêm nhường. Không có cách nào, Tô gia so sánh với loại cổ lão thế gia như Hiên Viên tộc, thực lực cách biệt thực sự quá lớn. Có thể nói một lời của đối phương liền có thể định đoạt toàn bộ sinh tử của Tô gia. Hiên Viên Lăng khách khí nói, Tô bá phụ chớ có đa lễ. Tô bá phụ, nghe được câu này, cả đám khách khứa giữa sân hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà gọi là Tô bá phụ, mặt mũi của Tô gia làm sao sẽ lớn như vậy? Trong lòng mọi người nghi hoặc vô cùng. Tô Mục vào lúc nghe được câu này cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đối phương đây có phải là khách khí quá mức hay không? Lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên nhìn về phía Tô Tử, cười nói, vị này chính là Tô Tử cô nương. Tô Tử gật đầu. Đúng vậy, Hiên Viên Lăng cười nói, nghe nói Tô Tử cô nương ít ngày nữa liền sẽ tiến vào Yến Kinh. Đến lúc đó, còn mời Tô cô nương tới Hiên Viên tộc chúng ta làm khách. Tô Tử nghe Hiên Viên Lăng nói, trong lòng cũng là có chút chấn kinh, nhưng không có suy nghĩ nhiều, cười nói, nhất định. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh. Lão giả vội vàng xuất ra một cái hộp đưa tới trước mặt Tô Tử. Tô tiểu thư, đây là một chút tâm ý của tiểu thư nhà ta, chúc tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Nói xong, lão trực tiếp mở ra. Trong hộp là một gốc san hô đỏ như máu tươi, mặc dù không lớn, chỉ khoảng chừng bàn tay, nhưng lại tản ra một cỗ mùi thuốc cực kỳ tinh thuần, hơn mấy chục mét cũng đều có thể ngửi được rõ ràng, chỉ cần ngửi thấy, đều sảng khoái tinh thần. Lúc này, có người đột nhiên kinh hãi nói, đây là huyết san hô ngàn năm, huyết san hô ngàn năm. Nghe vậy, giữa sân liền sợ hãi. San hô tự nhiên cũng là chia phẩm cấp, mà một gốc huyết san hô trăm năm liền đã giá trị ngàn vàng. Mà huyết san hô ngàn năm, giá trị của nó, đó chính là giá trị liên thành. Mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Hiên Viên tộc này không hổ là đại tộc, vừa ra tay chính là thần vật chân quý như thế. Vốn liếng hùng hậu thật sự là đáng sợ. Tô Tử cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng cũng không nghĩ tới Hiên Viên tộc này vậy mà lại tặng nàng thần vật chân quý như thế. Lão giả bên cạnh Hiên Viên Lăng cười nói, Tô Tử cô nương, người vật này có thể chỉ hoãn già yếu, mỹ dung dưỡng nhan, nếu như phục dụng, càng là có thể thanh tẩy thân thể, đạt được kỳ hiệu tẩy cân phạt tủy. Tẩy cân phạt tủy. Giữa sân, vẻ mặt của mấy người động dung. Đây tuyệt đối là thần vật mà người tập võ tha thiết ước mơ. Tô Tử vội vàng nói, Lăng cô nương, vật này quá chân quý. Hiên Viên Lăng mỉm cười, là tấm lòng thành của ta, Tô Tử cô nương nếu như không chê, xin hãy nhận lấy. Tô Tử do dự một chút, sau đó nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục nhìn thoáng qua Hiên Viên Lăng, ông ta biết đối phương là cố ý kết giao. Mặc dù không biết đối phương vì sao muốn như vậy, nhưng ông ta cảm thấy chuyện này đối với Tô gia không có chỗ xấu. Thế là gật đầu. Thấy Tô Mục gật đầu, Tô Tử cũng không còn do dự, lập tức nói, tạ ơn. Nói xong, nàng thu vào. Tô Mục vội vàng nói, Lăng cô nương, mời tới bên này nhập tọa. Nói xong, ông ta dẫn Hiên Viên Lăng tới chủ bàn một bên, mà ngồi ở một bàn này, đều là người có thân phận tôn quý. Ở trong đó, liền có Cố Vân Mạn cùng với cháu gái của nàng. Mà vào giờ khắc này, bao gồm cả hai người Cố Vân Mạn, người trong bàn này đều là cùng nhau đứng lên. Mãi đến sau khi Hiên Viên Lăng ngồi xuống, mọi người mới chậm rãi ngồi xuống, nhưng đều vô cùng thấp thỏm, cũng không có người nào dám chào hỏi. Khoảng cách quá lớn, căn bản không có cách nào chào hỏi. Cố Vân Mạn nhìn thoáng qua Hiên Viên Lăng, trong lòng cũng là vô cùng tò mò. Hiên Viên tộc này làm sao lại quen biết cùng với Tô gia? Hơn nữa, Hiên Viên tộc này còn cho Tô gia mặt mũi như thế. Phải biết, cho dù ở Yến Kinh, Hiên Viên tộc cũng rất ít cho người khác mặt mũi. Trong lòng Cố Vân Mạn tràn đầy nghi hoặc, mà ở bên cạnh nàng, đứa cháu gái xăm hình xăm kia thì an tĩnh hơn nhiều, cái gì cũng không dám nói. Mà Hiên Viên Lăng sau khi ngồi xuống, nàng chính là một mực quan sát bốn phía, dường như đang tìm người nào. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn nơi xa đột nhiên có một vị nam tử đi tới. Nhìn thấy vị nam tử này, Tô Tử cau mày. Mà giữa sân, mấy người thì là nở nụ cười. Người tới chính là Vương Nhạc Vương gia. Mà sự tình Vương Nhạc truy cầu Tô Tử cũng không phải là bí mật gì. Vương gia này tại thành phố Bạch Vân cũng xem như có thế lực. Nếu như kết thân cùng với Tô gia, vậy cũng xem như cường cường liên hợp. Bởi vậy, rất nhiều người đều vô cùng xem trọng hai người. Hôm nay Vương Nhạc mặc một bộ vest màu đen, tướng mạo kỳ thật không khó coi, thế nhưng có chút mập, khiến cho gã mất rất nhiều điểm. Vương Nhạc chậm rãi đi đến trước mặt Tô Tử, sau đó lấy ra một cái hộp đẹp đẽ, cười nói, Tô Tử, sinh nhật. Mà đúng lúc này, Tô Tử đột nhiên chạy đi về phía nơi xa. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân đều là sửng sốt. Biểu lộ của Vương Nhạc cứng đờ, mà Hiên Viên Lăng thì là trực tiếp đứng lên. Nàng nhìn về phía cổng cách đó không xa, có một vị nam tử đứng nơi đó. Người tới chính là Diệp Quan. Ở bên cạnh Hiên Viên Lăng, Cố Vân Mạn nhìn thoáng qua Hiên Viên Lăng, sau đó nhìn về phía Diệp Quan như có điều suy nghĩ. Mà ở bên cạnh Cố Vân Mạn, đứa cháu gái xăm hình xanh lúc nhìn thấy Diệp Quan, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Ở một bàn khác, một nữ tử vào giờ phút này cũng là đứng lên. Người này chính là Mộc Uyển Du. Hôm nay là sinh nhật Tô Tử, nàng tự nhiên là muốn tới. Hơn nữa, tới rất sớm. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, Mộc Uyển Du lập tức trở nên hơi khẩn trương. Trong mắt của mọi người, Tô Tử chạy tới trước mặt Diệp Quan, nàng mỉm cười. Người đến rồi. Diệp Quan gật đầu, cười nói. Đúng thế. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Thật nhiều người. Tô Tử có chút bất đắc dĩ. Ông nội an bài tất cả, không có cách nào. Diệp Quan cười nói. Cũng tốt. Mà đúng lúc này, vị Vương Nhạc kia đột nhiên lại đi tới. Vào lúc thấy Diệp Quan, gã lập tức sửng sốt. Nhan trị thế mà cao như vậy, nhưng trong lòng lại cười nhạo. Cái thế giới này, nam nhân nhan trị cao có tác dụng cái rắm. Phải có tiền, có bối cảnh mới là vương đạo. Mặc dù rất khó chịu đối với Diệp Quan, nhưng Vương Nhạc vẫn là lựa chọn bảo trì phong độ, không có phát tác. Phát tác ở trong loại trường hợp này sẽ chỉ làm người xem thường, mất phong độ. Vương Nhạc nhìn về phía Tô Tử, một lần nữa lấy ra cái hộp tinh xảo của chính mình, sau đó cười nói, Tô Tử, sinh nhật vui vẻ. Nói xong, gã không đợi Tô Tử nói chuyện, chính là trực tiếp mở hộp ra. Trong hộp là một chiếc vòng đá quý. Đá quý cực lớn, không sai biệt lớn bằng trứng bồ câu, ở dưới ánh nắng chiếu rọi, vô cùng lóa mắt. Thế giới chi đỉnh, giữa sân, có người kinh hô. Thế giới chi đỉnh, nghe được câu kinh hô này, mọi người giữa sân đều là vô cùng chấn động. Thế giới chi đỉnh, được vinh dự là một trong thập đại đá quý, từng được bán ta với giá 1 tỷ đồng. Mọi người không nghĩ tới, viên đá quý này vậy mà ở trong tay Vương Nhạc. Mà mọi người càng không nghĩ đến, Vương Nhạc lại muốn tặng viên đá quý này cho Tô Tử. Đây cũng không khỏi quá hào phóng. Tô Tử nhìn thoáng qua viên đá quý trên chiếc vòng kia, lại là lắc đầu. Vương công tử, quá quý giá, cự tuyệt. Nhìn thấy Tô Tử cự tuyệt, mọi người giữa sân đều là sửng sốt một lần nữa. Tô Tử vậy mà cự tuyệt thế giới chi đỉnh, nghĩ như thế nào? Vương Nhạc cũng là hơi sững sờ, gã cũng là không nghĩ tới Tô Tử vậy mà lại cự tuyệt. Theo gã thấy, chỉ cần là nữ nhân đều không thể cự tuyệt chiếc vòng này, mà Tô Tử trước mắt này mà liền cự tuyệt như thế. Gã có chút mộng. Tô Tử thì nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, nhập tọa đi. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Vương Nhạc đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía Vương Nhạc, Vương Nhạc nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, xưng hô như thế nào? Diệp Quan nói, Diệp Quan. Vương Nhạc nhìn thoáng qua cái túi đựng hộp quà của Diệp Quan, cười nói, không biết Diệp tiên sinh tặng là lễ vật gì, có thể lấy ra cho mọi người nhìn một chút không? Thấy Vương Nhạc bắt đầu nhằm vào Diệp Quan, Tô Tử cau mày, hết sức không vui. Nàng biết Diệp Quan thật ra là rất nghèo, căn bản không có khả năng mua đồ vật quý giá gì, mà nàng cũng không quan tâm những đồ vật quý giá kia. Thế là Tô Tử liền nói ngay, mặc kệ hắn tặng cái gì, ta đều ưa thích. Lời vừa nói ra, thần sắc của chúng người giữa sân đều là trở nên cổ quái, dồn dập nhìn về phía Diệp Quan, tò mò lai lịch của Diệp Quan. Nam tử này lại có thể đạt được sự ưu ái của Tô gia tiểu thư, mà vẻ mặt của Vương Nhạc thì trở nên vô cùng khó xem. Tô Tử đây là tương đương không cho gã chút mặt mũi nào. Mà lúc này, Diệp Quan xuất hộp quà ra đưa cho Tô Tử, cười nói, sinh nhật vui vẻ. Tô Tử ngọt ngọt cười, tạ ơn. Nói xong, nàng thu vào, nhưng không có ý tứ mở ra. Nàng không muốn Diệp Quan bị Vương Nhạc trào phúng chế nhạo. Mà Vương Nhạc lại không có ý tứ bỏ qua, cười nói, Tô Tử, sao không mở ra cho mọi người nhìn một chút? Ta cũng rất muốn biết lễ vật của Diệp tiên sinh đến tột cùng là cái gì, lại có thể khiến cho Tô Tử cự tuyệt thế giới chi đỉnh của ta. Giữa sân, mọi người cũng là dồn dập nhìn về phía Tô Tử, trong mắt tràn ngập tò mò. Tô Tử cau mày, có chút không vui. Mà lúc này, Diệp Quan nói, Tô Tử, nếu mọi người đã muốn xem, vậy liền cho mọi người xem một chút đi. Nghe được Diệp Quan, Tô Tử do dự một chút, sau đó từ từ mở hộp ra. Lúc mở hộp ra, một chiếc vòng cổ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vòng cổ năm màu. Vương Nhạc đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức cười nhạo một tiếng. Nhỏ như vậy sao? Viên đá kia của Diệp Quan trông đẹp hơn một chút. Thế nhưng, không có lớn bằng viên giá của Vương Nhạc. Hơn nữa không chỉ nhỏ hơn một vòng. Mấy người giữa sân cũng là thất vọng không thôi. Mà Tô Tử thì vui vẻ không thôi. Nàng rất ưa thích, bởi vì đẹp đẽ, cũng bởi vì đây là quà Diệp Quan tặng. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Lăng ở một bên kia đột nhiên bước nhanh chạy đến bên cạnh Tô Tử. Là chạy. Hiên Viên Lăng nhìn viên nữ oa thạch trong tay Tô Tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thanh âm cũng đều có chút run rẩy. Đây, đây, đây là... Nhìn thấy vẻ mặt của Hiên Viên Lăng, Diệp Quan có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng, nữ nhân này nhận ra viên nữ oa thạch này. Ở một bên, Vương Nhạc nhìn thoáng qua Hiên Viên Lăng, bật cười một tiếng. Không phải chính là một viên đá nhỏ sao? Cô nương ngươi đến mức khiếp sợ như vậy sao? Đến, ta cho ngươi xem viên đá lớn của ta. Nói xong, gã móc viên đá của mình ra. Mà lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Nhạc, gầm thét. Ngu xuẩn, im miệng. Mọi người, Hiên Viên Lăng vừa mở miệng nói. Tất cả mọi người giữa sân hóa đá, mắng chửi người. Đại tiểu thư Hiên Viên tộc này vậy mà nặng lời mắng người. Đây là mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới. Giữa ban ngày bị người nhục mạ như thế, Vương Nhạc tự nhiên là giận không kềm được. Lúc này phẫn nộ chỉ Hiên Viên Lăng. Tiện nhân, ngươi dám nhục nhã ta, ngươi là muốn chết phải không? Gã tới chậm, bởi vậy cũng không biết thân phận chân thật của Hiên Viên Lăng. Mà vào lúc nghe Vương Nhạc mắng Hiên Viên Lăng, lúc đám người nhìn về phía Vương Nhạc đều là lộ ra vẻ thương hại. Vương gia xong rồi. Đây là ý nghĩ của mọi người tại thời khắc này. Mà đúng lúc này, lão giả sau lưng Hiên Viên Lăng đột nhiên xông về phía trước. Vương Nhạc còn chưa phản ứng lại, chính là trực tiếp bị một chưởng ấn vào trước ngực. Ầm. Mọi người còn chưa phản ứng lại, Vương Nhạc trực tiếp bị đánh bay ra bên ngoài mấy trượng, cuối cùng ngã ầm ầm xuống đất, liên tục phun máu. Vương Nhạc bối rối. Thế mà động thủ. Vương Nhạc giận dữ, gã sau khi bò lên, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có một lão giả chạy tới. Người tới chính là gia chủ Vương gia đương thời Vương Thiên. Vương Thiên bước nhanh đi đến trước mặt Vương Nhạc, nhìn thấy Vương Thiên. Vương Nhạc lập tức kích động lên, đang muốn nói chuyện. Vương Thiên trực tiếp vung một bàn tay ở trên mặt hắn ngã. Ba, tiếng bạt tai thanh thúy. Vương Nhạc mặt mũi tràn đầy mộng. Vương Thiên bỏ qua Vương Nhạc, bước nhanh đi đến trước mặt Hiên Viên Lăng, cung kính thi lễ, run giọng nói. Lăng tiểu thư, nói xong, ông ta vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Vương gia tại thành phố Bạch Vân, xem như có chút thế lực, nhưng ở trước mặt Hiên Viên tộc, vậy liền như con kiến so sánh với con voi. Không, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hiên Viên Lăng không có quan tâm ông cháu Vương Thiên. Ánh mắt của nàng một mực ở bên trên viên nữ oa thạch kia. Nhìn viên nữ oa thạch kia, trong mắt nàng tràn đầy chấn kinh cùng với khó có thể tin. Nàng vào thời khắc này, thật sự cực kỳ chấn kinh. Nữ oa thạch, một trong thập đại thần khí địa cầu. Nữ oa thạch này đã biến mất ngàn năm, nàng không nghĩ tới vậy mà lại gặp được ở chỗ này. Càng không nghĩ đến, viên nữ oa thạch này lại bị lấy ra làm quà tặng sinh nhật. Đây chính là nữ oa thạch đấy. Hiên Viên Lăng nhìn về phía Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Diệp công tử, ngươi có biết vật này là gì không? Diệp Quan gật đầu. Biết. Hiên Viên Lăng lộ ra ánh mắt phức tạp. Biết, Diệp công tử còn tặng. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Mà vào giờ khắc này, ánh mắt của mọi người giữa sân cũng ở bên trên viên nữ oa thạch kia. Lúc này, coi như ngốc, bọn hắn cũng biết viên đá này không đơn giản. Có thể làm cho đại tiểu thư Hiên Viên tộc thất thố như vậy. Đây sẽ là thần vật bình thường sao? Đáng tiếc, giữa sân ngoại trừ Hiên Viên Lăng, không có một ai có thể nhận biết vật này. Tô Tử nhìn thoáng qua Hiên Viên Lăng, sau đó nhìn về phía nữ oa thạch trong tay, trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Nàng biết, có thể làm cho Hiên Viên Lăng thất thố như vậy, viên đá này khẳng định không tầm thường. Đương nhiên, chỉ cần là Diệp Quan tặng, nàng đều ưa thích. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, cảm thấy vui vẻ, trong mắt tràn đầy nhu tình. Lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Quan nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng do dự một chút, sau đó nói, nửa tháng sau là sinh nhật của ta. Mọi người, Diệp Quan. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan, thật đó, ngươi nhất định phải tới. Diệp Quan mặt đen lại. Ở một bên, Tô Tử nhìn thoáng qua Hiên Viên Lăng, trong lòng lập tức đề phòng. Nữ nhân này có điểm gì là lạ. Nghe được Hiên Viên Lăng, cả đám giữa sân đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn động vô cùng. Vào giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện ra thái độ của đại tiểu thư Hiên Viên tộc đối với nam nhân trước mắt này vô cùng không tầm thường. Thế là rất nhiều người tò mò thân phận chân thật của Diệp Quan. Ở một bên, Cố Vân Mạn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, lai lịch của nam nhân trước mắt này so với nàng tưởng tượng còn muốn không đơn giản hơn. Đúng lúc này, Vương Thiên quỳ trên mặt đất đột nhiên run giọng nói, Lăng tiểu thư. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Vương Thiên, cau mày, đang muốn nói chuyện, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, Vương gia này cùng với ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua hai người ông cháu Vương Thiên, từng phát sinh mấy lần mâu thuẫn. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía lão giả. Trong một ngày, để Vương gia tan biến khỏi thành phố Bạch Vân. Nghe được Hiên Viên Lăng, sắc mặt của Vương Thiên như tro tàn trong nháy mắt, sụi lơ trên mặt đất. Giữa sân, chúng người lộ ra ánh mắt phức tạp. Một câu định sinh tử của một gia tộc. Đây chính là Hiên Viên tộc. Bọn hắn thậm chí đều không cần tự mình động thủ, liền sẽ có vô số người đi giết chết Vương gia. Đặc biệt là bản thân Vương gia cũng không phải là gia tộc đứng đắn gì, chuyên môn làm hắc đạo. Loại thế lực này, muốn tiêu diệt, thật sự quá đơn giản. Tô Mục nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Vương Thiên, vất tay, mang bọn hắn xuống. Rất nhanh, hai vị bảo tiêu đi tới, mang hai người xuống dưới. Tô Mục nhìn về phía Diệp Quan cùng với Hiên Viên Lăng, cười nói, hai vị, xin mời nhập tọa. Ánh mắt của ông ta chủ yếu ở trên người Hiên Viên Lăng, mà Hiên Viên Lăng thì nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, mời. Tô Mục bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ khắc này, ông ta hiểu rõ toàn bộ. Hiểu rõ Hiên Viên Lăng tại sao lại cho Tô ra mặt mũi. Là bởi vì Diệp Quan. Tô, Mục quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Trong lòng rung động. Nam nhân này đến cùng là ai? Lại có thể khiến cho đại tiểu thư Hiên Viên tộc đối đãi như thế. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Hắn xác thực cũng đói bụng. Mấy người sau khi ngồi xuống, Diệp Quan an vị ở bên cạnh Hiên Viên Lăng, mà Tô Tử tự nhiên không thể nhập tọa. Nàng là nhân vật chính hôm nay, phải làm rất nhiều chuyện. Sau khi món ăn được đưa lên, lại không có ai động đũa. Diệp Quan liếc mắt nhìn mọi người, nghi ngờ nói, vì sao không ăn? Mọi người nhìn Diệp Quan, không nói gì, nói đùa, người không động đũa, ai dám động? Lúc này, Hiên Viên Lăng nói, cùng nhau ăn đi. Nói xong, nàng cầm đũa lên, bởi vì mang mạng che mặt, ăn cái gì cũng không tiện. Bởi vậy, nàng chỉ là kẹp một miếng thịt đặt vào trong chén của chính mình. Diệp Quan thì không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu ăn. Sau khi đi vào hệ ngân hà, hắn phát hiện ra, nơi này làm món ăn không chỉ ăn ngon, kiểu dáng còn rất nhiều, so quan huyền vũ trụ muốn tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là người tu luyện quan huyền vũ trụ đều cơ bản không cần ăn cơm. Bởi vậy, tự nhiên không có người nào nguyện ý tiêu tốn tâm tư ở trên món ăn. Toàn bộ yến hội, chỉ có Diệp Quan nghiêm túc ăn cơm. Người còn lại tới nơi này cũng đều là vì kết giao nhân mạch cùng với tạo quan hệ. Rất nhiều người liên tiếp quăng ánh mắt về phía Diệp Quan cùng với Hiên Viên Lăng, muốn làm quen, nhưng cũng không dám. Ở đối diện Diệp Quan, nữ tử xăm hình xăm bên cạnh Cố Văn Mạn cũng đang nhìn Diệp Quan. Trong mắt vẫn như cũ có vẻ sợ hãi. Ngày đó, nàng là bị Diệp Quan đánh cho ám ảnh tâm lý. Mà ở bên cạnh Diệp Quan, ánh mắt của Hiên Viên Lăng cũng một mực ở trên người hắn. Không thể không nói, Hiên Viên Lăng là thật sự tò mò đối với Diệp Quan. Nữ Oa Thạch, một trong thập đại thần khí địa cầu. Tại sao lại xuất hiện ở trên người Diệp Quan? Trọng yếu nhất chính là, Diệp Quan này lại còn nguyện ý lấy ra tặng người khác. Đây không khỏi cũng quá hào phóng. Nàng cũng đều có chút ghen ghét. Lúc này, Tô Tử sau khi phát biểu một phen cảm nghĩ, bánh sinh nhật to lớn chậm rãi đẩy tới ở trong mắt của mọi người. Tô Tử đi đến trước mặt bánh sinh nhật, cắm ba ngọn nến trên bánh sinh nhật, cầu nguyện. Tô Tử dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Khi nhìn thấy Diệp Quan đang chuyên tâm ăn cơm, trên mặt nàng nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu cầu nguyện. Sau một lúc lâu, Tô Tử mở hai mắt ra, sau đó thổi tắt tất cả ngọn nến. Giữa sân, vô số người vỗ tay. Tô Tử vốn muốn đi gặp Diệp Quan, nhưng lại bị Tô Mục ngăn lại. Ông ta thấp giọng nói, nha đầu, hôm nay ngươi phải đi theo ta làm quen mấy người. Bởi vì duyên cớ Hiên Viên Lăng, người tới hôm nay đều vô cùng cho Tô ra mặt mũi, thậm chí là có ý lấy lòng. Lúc này, làm người thừa kế Tô ra, Tô Tử tự nhiên phải đi đối phó một phen. Dĩ nhiên, nàng không cần đi nịnh nọt người khác. Nàng nói chuyện với người ta, liền đã coi như là cho mặt mũi rất lớn. Trên bàn cơm, Diệp Quan còn đang chuyên tâm ăn cơm. Người cả bàn đều có chút xấu hổ. Bởi vì duyên cớ Hiên Viên Lăng, bọn hắn đều không dám động đũa. Bởi vậy, chỉ có thể nhìn Diệp Quan ăn. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên gắp lên một con tôm hùm. Thế nhưng, nhìn tôm hùm trước mắt lại sầu muộn. Làm sao ăn? Hắn chưa từng ăn thứ đồ chơi này. Ở một bên, Hiên Viên Lăng đột nhiên nói, Diệp công tử chưa từng ăn tôm hùm. Diệp Quan gật đầu, đàng hoàng nói, rồng cũng đã từng nếm, tôm hùm chưa có. Nếm qua rồng, nghe được Diệp Quan, cả đám trên bàn đều là âm thầm lắc đầu. Người trẻ tuổi này, Gia Châu đều sắp muốn bị hắn thổi bể. Chẳng qua, trở ngại duyên cớ Hiên Viên Lăng, cũng không có ai dám chọc thủng hắn. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Đối với lời nói của Diệp Quan, nàng cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho rằng Diệp Quan đang nói đùa. Rồng, đây chính là sinh vật trong truyền thuyết. mà đúng lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên cầm con tôm hùm kia, sau đó bắt đầu lột. Sau khi lột xong, nàng đặt vào trong chén của Diệp Quan. Diệp công tử, nếm thử. Nhìn thấy một màn này, người cả bàn đều hóa đá. Hiên Viên Lăng tự mình lột tôm hùm. Mẹ nó. Cho dù là Cố Vân Mạn vào giờ phút này cũng là chấn động vô cùng. Nếu như nói trước đó Hiên Viên Lăng đối với Diệp Quan chẳng qua là tôn kính. Như vậy vào giờ phút này, đây liền đã không phải là tôn kính, mà là nịnh nọt, nịnh nọt. Cố Vân Mạn nhìn Diệp Quan trước mắt, trong lòng như rời sông lấp biển, khiến cho người Hiên Viên tộc nịnh nọt. Chuyện này sao có thể? Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn do dự một chút, sau đó nói, Lăng cô nương, người như thế, ta ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hiên Viên Lăng cười nói, so sánh với ân điển Diệp công tử cho ta, đây chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa. Tâm pháp cùng với phương pháp tu luyện kiếm đạo Diệp Quan cho nàng, không chỉ có thể cải biến vận mệnh của nàng, càng có thể cải biến vận mệnh của toàn bộ Hiên Viên tộc. Chỉ là lột tôm hùm, ngay cả việc nhỏ cũng không tính. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, chúng ta là bạn, không cần khách khí. Bạn, dưới khăn che mặt, trên khóe miệng Hiên Viên Lăng nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Diệp Quan cắn thịt tôm hùm một cái, thịt tôm mềm mại, hương vị tuyệt vời. Diệp Quan lập tức vô cùng yêu thích. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, Hiên Viên Lăng mỉm cười. Sau đó chủ động cầm một con tôm hùm, đồng thời tự mình lột. Người cả bàn liền nhìn hai người, một người lột, một người ăn. Hiên Viên Lăng đương nhiên sẽ không để ý cái nhìn của người khác, lột tôm hùm mà thôi. Lấy sự hào phóng của Diệp Quan đối với nàng, chớ nói lột mấy con tôm hùm, coi như là lột 10 vạn con cũng đều không quá phận. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan. Vào lúc nhìn thấy người tới, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Uyển Du cô nương, Mộc Uyển Du. Hôm nay Mộc Uyển Du ăn mặc rất giản dị, một bộ quần áo thể thao, rất đơn giản và giản dị. Nhưng dù vậy cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của nàng. Một nữ tử có dáng đẹp, mặc cái gì cũng đều đẹp. Ngay cả khi không mặc gì vẫn trông rất đẹp. Nhìn Diệp Quan, Mộc Uyển Du do dự một chút, sau đó nói, chúng ta có thể nói chuyện không? Nàng biết Diệp Quan hôm nay sẽ tới, cho nên sáng sớm đã tới đây đợi. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn để tôm hùm trong tay xuống, đứng dậy đi theo Mộc Uyển Du sang một bên. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua hai người Diệp Quan xa xa, trong mắt có chút hiếu kỳ. Diệp Quan cùng với Mộc Uyển Du chậm rãi đi về phía vườn hoa một bên. Trên đường đi, Diệp Quan không nói gì. Mộc Uyển Du thấp giọng nói, ngươi còn giận ta sao? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Không đến mức. Mộc Uyển Du dừng bước lại, nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói, thế giới ta sinh sống khác với thế giới ngươi sinh sống. Bởi vậy, quan niệm xử sự giữa ngươi và ta tự nhiên sẽ khác biệt. Hành động của ta ở cái địa phương này đúng là có chút cực đoan, ngươi không thể nào tiếp thu được, cũng là chuyện bình thường. Mộc Uyển Du chậm rãi nắm chặt hai tay lại, nàng nhìn Diệp Quan, cắn môi, trong mắt có sương mù bay lên. Diệp Quan khe khẽ thở dài, Uyển Du cô nương, ngươi là một người tốt, nhưng chúng ta cũng không phải là người của một thế giới. Dĩ nhiên, lời ấy cũng không phải là có ý tứ hơn người một bậc, mà là hoàn cảnh sinh sống của chúng ta khác biệt. Thế giới ta đang ở không cho phép ta nhân từ nương tay. Nếu như gặp được kẻ địch, liền phải ngăn chặn tổn hại kịp thời, bằng không hậu hoạn vô tận. Mộc Uyển Du khẽ lắc đầu. Ngươi chính là đang tức giận. Diệp Quan yên lặng. Mộc Uyển Du ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nước mắt trong mắt đột nhiên liền trào ra. Ta biết. Ngươi là bởi vì ta không tín nhiệm ngươi, cho nên ngươi mới tức giận. Nếu như lúc ấy ta không phải lập tức chỉ trích ngươi, mà là hỏi ngươi nguyên nhân, ta tin tưởng, ngươi khẳng định sẽ giải thích cho ta. Thế nhưng, ta không hỏi ngươi, mà là trực tiếp chỉ trích ngươi, không tín nhiệm đối với ngươi. Nói xong, nước mắt trên mặt nàng càng ngày càng nhiều. Diệp Quan lấy ra một chiếc khăn tay muốn lau cho nàng, nhưng dường như nghĩ đến cái gì. Bàn tay đang vươn ra của hắn dừng lại giữa không trung. Sau một lúc lâu, hắn đặt khăn tay vào trong tay Mộc Uyển Du, nói khẽ. Uyển Du cô nương, ngươi và ta cũng không thích hợp. bởi vì ta so ngươi biết còn muốn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ở tại chỗ, Mộc Uyển Du ngây ngốc tại chỗ, như mất hồn, chỉ có nước mắt không ngừng trượt xuống. Diệp Quan vừa trở lại chỗ ngồi, Tô Tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tô Tử nhìn hắn. Chúng ta đi đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Tô Tử mỉm cười, rất tự nhiên kéo lại cánh tay Diệp Quan. Hai người đi ra ngoài Tô Phủ. Ở bên cạnh Cố Vân Mạn, nữ tử xăm hình xăm thấp giọng nói. Cô cô. Giống như hết sức hoa tâm. Cố Vân Mạn nói. Ngươi cảm thấy hắn đẹp trai không? Hình xăm nữ tử gật đầu. Mặc dù cùng với Diệp Quan phát sinh một chút chuyện tình không vui, nhưng có sao nói vậy? Nhan trị của Diệp Quan đúng là cực cao. Nàng không thể nói chuyện vi phạm lương tâm. Cố Vân Mạn nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, nói khẽ. Lam Nhan họa thủy. Nữ tử xăm hình xăm. Hiên Viên Lăng nhìn hai người rời đi, con mắt tràn ngập tò mò. Diệp Quan cùng với Tô Tử rời đi Tô Phủ. Hai người theo đường mòn đi về nơi xa. Hôm nay Tô Tử mặc một bộ lễ phục màu trắng. Bản thân lễ phục chính là phụ trợ dáng người, mà dáng người nàng vốn là cực tốt. Cả hai hợp nhất. Dáng người có lồi có lõm, đủ để làm rung động trái tim của vô số nam nhân. Tô Tử nói khẽ. Ngươi cùng với Uyển Du nàng. Diệp Quan khẽ lắc đầu, không nói gì. Tô Tử nói. Hai ngày qua, nàng rất thương tâm. Ta chưa bao giờ thấy nàng thương tâm như vậy. Diệp Quan yên lặng. Tô Tử hỏi. Thật sự tức giận. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, thấp giọng thở dài. Tất cả những việc này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta ngày mai liền đi Yến Kinh sao? Tô Tử gật đầu. Sáng mai liền đi. Ta đều đã thu xếp thỏa đáng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa Yến Kinh. Cha già cùng với cô khẳng định cũng ở Yến Kinh. Phải nghĩ biện pháp gặp bọn họ một chút. Gặp được bọn họ, người hắn muốn tìm, tự nhiên là có thể tùy tiện tìm được. Trọng yếu nhất chính là phải nhanh chóng để cha già giải trừ phong ấn. Về phần an nguy của Tử Thụ cùng với Tử Kính, hắn là hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì chân thần đang ở nơi này, Tô Tử đột nhiên hỏi. Ngươi biết vị Hiên Viên Lăng cô nương kia? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, gật đầu. Nhận biết. Tô Tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, có chút hiếu kỳ. Nhận biết lúc nào? Diệp Quan cười nói. Trước đây không lâu, nàng tặng cho ta một thanh kiếm. Sau đó ta tặng cho nàng hai quyển phương pháp tu luyện. Tô Tử ồ một tiếng, liền không nói gì nữa. Diệp Quan cười nói. Có thích món quà kia không? Tô Tử vội vàng đem ra. Nàng nhìn nữ oa thạch trong tay. Khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Ưa thích không thôi. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì. Lại hỏi. Đây không phải đồ vật bình thường đúng không? Ta thấy vị Hiên Viên Lăng cô nương kia cũng đều muốn động thủ đoạt. Diệp Quan cười nói. Người mang theo, có rất nhiều chỗ tốt. Tô Tử liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt mỉm cười. Tốt. Hai người vừa đi vừa nói, hết sức vui sướng. Diệp Quan cũng hết sức ưa thích loại cảm giác an tĩnh này. Kỳ thật, ở trong khoảng thời gian tới đây, hắn có rất nhiều cảm tưởng. So sánh với Quan Huyền vũ trụ, ở nơi này, hắn hiểu được con người khi còn sống. Không nên chỉ có tu luyện, chiến đấu. Tại Quan Huyền vũ trụ, vừa tu luyện, động cái liền chính là mấy chục năm, mấy trăm năm. Mà mấy trăm năm đều là ngồi xếp bằng. Mặc dù thực lực tăng lên, nhưng cũng mất đi rất nhiều. Mà một người một khi mất đi nhân tính, đó là hết sức đáng sợ. Đặc biệt là cô váy trắng. Bởi vì cha già, cô váy trắng còn bảo lưu lại nhân tính. Mà nếu như không có cha già, một khi cô váy trắng mất đi sợi nhân tính này, như vậy sẽ phi thường đáng sợ. Nhân tính. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện ra kiếm đạo của chính mình trước đó vẫn luôn là đang theo đuổi vô địch, truy cầu vô địch, chính là đang theo đuổi thần tính, mà chính mình ngay cả nhân tính cũng đều tu không được đầy đủ, liền đi tu thần tính. Phàm. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chính mình đã thực sự bước vào phàm chân chính sao? Nếu như chưa bước vào phàm chân chính, lại làm sao có thể nhập thần? Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên cười. Vào giờ khắc này, hắn rộng mở trong sáng. hắn hiểu được thiếu hụt lớn nhất kiếm đạo của chính mình. Đó chính là chưa bao giờ từng nhập phàm chân chính, chưa từng nhập phàm chân chính, lại có thể nhập thần. Lúc này, trong tay Diệp Quan, kiếm đột nhiên hơi hơi rung động lên. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, cỗ lực lượng thần bí kia xuất hiện một lần nữa. Trong lòng Diệp Quan giật mình, vội vàng trấn áp kiếm ý của mình. Kiếm ý bị trấn áp, cỗ lực lượng thần bí kia lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Quan thở dài một hơi. Kỳ thật, kiếm ý của hắn hiện tại đã phát sinh chất biến, nhưng không có cách nào. Vẫn như cũ không thể đối kháng cùng với cỗ lực lượng thần bí kia. Tạm thời chỉ có thể nhịn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mà hắn cũng rất tò mò. Nếu như giải trừ phong ấn, thực lực của hắn bây giờ sẽ đi đến trình độ gì? Tô Tử nhìn Diệp Quan, trong mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Nàng vừa rồi là cảm nhận được cỗ kiếm ý kia của Diệp Quan, hết sức đáng sợ. Nhìn Tô Tử khiếp sợ, Diệp Quan mỉm cười. Kỳ thật, ta là một vị kiếm tu. Tô Tử trừng mắt nhìn. Kiếm tu? Diệp Quan gật đầu. Đúng. Tô Tử hỏi. Có thể ngự kiếm phi hành sao? Diệp Quan cười nói. Tạm thời không thể. Tô Tử mỉm cười. Về sau có thể? Diệp Quan gật đầu. Tô Tử cười nói. Như vậy đến lúc đó có thể mang ta bay không? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Dĩ nhiên. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Sau đó ôm chặt cánh tay Diệp Quan, nói khẽ trong lòng. Ngươi biết ta thích ngươi không? Mặc dù Diệp Quan ở ngay bên cạnh nàng, nhưng nàng lại cảm thấy hắn cách thật xa thật xa. Nàng không dám nói ra lời trong lòng mình, bởi vì nàng sợ sau khi nói, sẽ có không kết quả tốt. Nhưng không nói, nàng lại sợ hắn sẽ đột nhiên rời đi vào một ngày nào đó. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Tô Tử đột nhiên nói. Ta muốn nói một câu đối với ngươi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tô Tử. Tô Tử trừng mắt nhìn. I love you. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. I love you. Tô Tử gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan không hiểu. Có ý tứ gì? Tô Tử ôm cánh tay hắn, cười nói. Một loại phương thức chào hỏi đặc thù của hệ ngân hà chúng ta. Diệp Quan nói khẽ. I love you. Tô Tử hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Trên mặt nổi lên một nụ cười xúc động lòng người, sáng lạn vô cùng. Trong bất chi bất giác, Diệp Quan cùng với Tô Tử đi tới một chỗ góc đường. Nơi này hết sức vắng vẻ cực ít người. Mà lúc này, phía trước hai người đột nhiên có một nam tử trung niên đi ra. Nhìn thấy nam tử trung niên, vẻ mặt của Tô Tử lập tức biến đổi. Diệp Quan đột nhiên bắt lấy tay Tô Tử, mỉm cười đối với nàng. Nhìn thấy nụ cười của Diệp Quan, vệt bối rối trong lòng Tô Tử kia lập tức tan biến. Cảm giác an toàn. Chẳng biết tại sao, đi theo nam nhân này, trong lòng cảm thấy hết sức an toàn. Diệp Quan nhìn về phía trung niên nam tử nơi xa kia. Ta cũng có chút tò mò. Lý gia đã bị diệt. Về phần vương gia, vương gia hẳn là cũng rất không có khả năng có tinh lực đến báo thù ta như vậy. Cho nên, ta rất hiếu kỳ ngươi là ai phái tới. Nam tử trung niên cười khẽ. Sự tình ngươi làm, nhanh như vậy liền quên rồi sao? Diệp Quan nhíu mày. Sự tình ta làm. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngay cả người của chúng ta cũng dám giết. Ngươi thật sự là rất can đảm. Diệp Quan nghi hoặc. Người của các ngươi. Nam tử trung niên lại là không nói thêm gì nữa. Gã từ phía sau lưng gỡ xuống một thanh trường đao. Chân trái vẽ nửa bước về phía trước. Vận khí mà đi. Chỉ một thoáng. Trường đao trong tay của gã vậy mà nổi lên từng tia hàn quang. Diệp Quan nhìn nam tử trung niên, không nói lời nào. Nam tử trung niên đột nhiên xông về phía trước, gầm thét một tiếng. Khai thiên tích địa, thanh âm rơi xuống. Gã cũng không có vung đao đánh xuống, mà là trực tiếp móc ra một khẩu súng nhắm ngay vào Diệp Quan, sau đó bóp cò. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tô Tử kịch biến trong nháy mắt. Nàng vội vàng ngăn ở trước người Diệp Quan, nhắm nghiền hai mắt. Bang, tiếng súng vang lên. Tô Tử chậm rãi mở hai mắt ra, mà trung niên nam tử kia đã bay đến bên ngoài mấy trượng, mà ở giữa trán gã cắm một thanh kiếm. Vào một khắc, nam tử trung niên móc súng ra, kiếm của Diệp Quan chính là đã xuyên thủng giữa trán gã. Cũng chính vì vậy, một súng kia của gã mới bắn chật trong vòng 10 trượng, kiếm nhanh hơn so với súng. Ngoài 10 trượng, dùng linh khí, kiếm vẫn nhanh hơn súng. Nhìn thấy Diệp Quan không có chuyện gì, Tô Tử lập tức thở dài một hơi. Diệp Quan nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, sau đó lôi kéo Tô Tử quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên khàn giọng nói: "Tương Lai Tông chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Tương Lai Tông?" Diệp Quan nhíu mày, dường như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt của hắn kịch biến trong nháy mắt. "Ứng Thanh." Nói xong, hắn quay người chạy đến trước mặt nam tử trung niên, sau đó nói: "Ngươi có biết Ứng Thanh hay không? Để cho nàng tới gặp ta, ta có khả năng đặc xá tội cho nàng." Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, dữ tợn nói: "Tổ sư sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi." Nói xong, thân thể gã nghiêng một cái, triệt để tắt thở. "Diệp Quan, Ứng Thanh, chết." Vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, hai gã này lại là người Tương Lai Tông, thủ hạ của Ứng Thanh. Đối với Ứng Thanh, hắn tự nhiên là không xa lạ gì, ngày đó còn phát sinh một chút chuyện tình không vui với hắn. Mà sau đó, Ứng Thanh bị mẫu thân Tần Quan bãi chức, phái trở lại hệ Ngân Hà. Mà hắn đến sau này, vậy mà quên việc này. Tô Tử đi đến bên cạnh Diệp Quan, nói khẽ: "Ngươi biết lai lịch của gã?" Diệp Quan gật đầu. Nếu như gã nói không giả, lão đại của bọn gã hẳn là người ta quen biết. Tô Tử hỏi: "Tương Lai Tông?" Diệp Quan nói: "Đúng thế." Tô Tử nói: "Đến lúc đó có thể hỏi một chút vị Hiên Viên Lăng cô nương kia." Nghe vậy, nhãn tình của Diệp Quan sáng lên. Xác thực, vị Hiên Viên Lăng này đến từ Yến Kinh, kiến thức rộng rãi, khẳng định biết Tương Lai Tông này. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan liền nói ngay: "Không biết vị Hiên Viên Lăng cô nương kia đã rời tiệc chưa?" Tô Tử nói: "Ta hỏi một chút." Nói xong, nàng lấy điện thoại ra bấm. Một lát sau, Tô Tử thu hồi điện thoại, nhìn về phía Diệp Quan: "Đã rời tiệc, chẳng qua ta biết nàng ở nơi nào." Diệp Quan cười nói: "Vạn Kiếm Sơn Trang." Tô Tử gật đầu: "Đúng." Diệp Quan nói: "Để Tiểu Tuyết mang ta đi." Tô Tử nhìn Diệp Quan: "Ta đi cùng với ngươi." Diệp Quan lắc đầu: "Ngày mai sẽ phải rời đi nơi này. Ngươi hẳn là còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta sau khi đi hỏi rõ ràng, liền trở lại Tô Phủ. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi tới Yến Kinh, tới Tô Phủ." Trong lòng Tô Tử vui vẻ, mỉm cười nói: "Được." Nàng cũng xác thực còn có rất nhiều chuyện phải làm. Diệp Quan gật đầu: "Được." Tô Tử sau khi gọi Tiểu Tuyết tới, Diệp Quan sau khi đưa Tô Tử về Tô Phủ, sau đó liền cùng với Tiểu Tuyết đi tới Vạn Kiếm Sơn Trang. Không bao lâu, Diệp Quan đi vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Vừa tới Vạn Kiếm Sơn Trang, lão giả tóc trắng kia chính là ra đón: "Diệp công tử." Diệp Quan gật đầu: "Lăng cô nương có ở đây không?" Lão giả tóc trắng nói: "Ở, nàng hiện tại đang tắm gội. Diệp công tử có thể ở khách điện chờ một lát." Nàng lập tức liền đi ra. Diệp Quan gật đầu: "Được." Lão giả tóc trắng mang theo Diệp Quan đi vào khách điện. Khách điện hết sức lịch sự tao nhã, bốn phía treo một chút tranh sơn thủy, còn có mấy cái giá sách. Thư tịch phía trên không phải sách hiện đại, mà là cổ thư. Đúng lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên đi ra. Hiên Viên Lăng lúc này mặc không phải là váy dài, mà là một kiện trường bào màu trắng đơn giản, không có bất kỳ hoa văn tô điểm gì. Tóc dài như thác nước tùy ý xõa sau vai, hết sức thanh lịch. Mà trên mặt nàng vẫn là mang theo một chiếc khăn lụa, chỉ có thể nhìn thấy con mắt. Hiên Viên Lăng chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan ngồi xuống, sau đó tự mình pha trà, cười nói: "Diệp công tử, không nghĩ tới ngươi sẽ đến." Diệp Quan mỉm cười nói: "Lăng cô nương, ta tới đây là muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện." Hiên Viên Lăng hỏi: "Diệp công tử mời nói." Diệp Quan chân thành nói: "Lăng cô nương có biết Tương Lai Tông không?" "Tương Lai Tông?" Nghe vậy, trong mắt Hiên Viên Lăng lóe lên một tia kinh ngạc. "Diệp công tử biết Tương Lai Tông?" Diệp Quan gật đầu: "Có thể nói rõ chi tiết cho ta không?" Hiên Viên Lăng nói: "Tương Lai Tông là một trong hai đại tông môn hệ Ngân Hà chúng ta. Tại hệ Ngân Hà, có hai đại tông môn, phân biệt là Ngân Hà Tông cùng với Tương Lai Tông. Ở phía dưới hai đại tông môn chính là tứ đại gia tộc, là Dương tộc, Tần tộc, Hiên Viên tộc, còn có Si tộc." Nói đến đây, Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp công tử là đến từ hệ Ngân Hà hay là đến từ bên ngoài hệ Ngân Hà? Diệp Quan nói, bên ngoài hệ Ngân Hà. Tay châm trà của Hiên Viên Lăng khẽ run lên, cảm thấy rung động. Diệp Quan nói, Lăng cô nương, ngươi là Hiên Viên tộc một trong tứ đại gia tộc. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu, sau đó rót một chén trà cho Diệp Quan. Diệp công tử, mời. Diệp Quan cầm lấy chén trà khẽ uống một hớp, sau đó nói, ngươi có thể liên hệ với người phụ trách Tương Lai Tông hoặc là người phụ trách Ngân Hà Tông không? Hiên Viên Lăng lắc đầu. Tổng bộ hai tông môn này đều không ở Lam Tinh, mà là ở Ngân Hà Tinh Vực. Ta tạm thời không thể đi Ngân Hà Tinh Vực, cho dù có thể qua bên kia, cũng không có khả năng có thể trực tiếp đối thoại với lão đại hai tông môn này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp, công tử nhận biết tổ Tương Lai Tông. Diệp Quan gật đầu. Nhận biết. Hiên Viên Lăng im lặng không nói, chỉ là cầm chén trà khẽ uống một hớp. Diệp Quan đột nhiên nói, Lăng cô nương, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Hiên Viên Lăng nói, mời nói. Diệp Quan cười nói, ta có một người bạn, nàng tên là Mộc Uyển Du, nàng cũng muốn đi Yến Kinh, nàng thế đơn lực bạc, đi bên kia dễ dàng bị người khi dễ, ngươi giúp ta trông nom một chút được chứ? Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, việc nhỏ. Diệp Quan nói, chớ có nói với nàng là ta nhờ ngươi làm như thế. Hiên Viên Lăng không hiểu. Vì sao? Diệp Quan cười cười, nhưng không có lên tiếng. Hiên Viên Lăng cũng không có hỏi lại. Diệp Quan đứng dậy. Lăng cô nương, sau này còn gặp lại. Hiên Viên Lăng đột nhiên nói. Diệp công tử mai liền muốn đến Yến Kinh. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Hiên Viên Lăng mỉm cười. Vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Diệp Quan đạo, ngươi cũng muốn về Yến Kinh. Hiên Viên Lăng gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan cười nói, vậy chúng ta gặp nhau tại Yến Kinh. Hiên Viên Lăng nói, Diệp công tử, sau khi đến Yến Kinh, đến lúc đó còn mời tới Hiên Viên tộc làm khách. Diệp Quan gật đầu. Được. Hiên Viên Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta thế nhưng là nghiêm túc. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Được. Hiên Viên Lăng mỉm cười. Đến lúc đó xin đợi đại giá của Diệp công tử. Diệp Quan ôm quyền cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan rời đi, nói khẽ. Vì sao ta có một loại trực giác? Ngươi có thể hàng phục thanh kiếm ở Hiên Viên tộc chúng ta kia đây. Dứt lời, nàng liền muốn quay người rời đi. Mà lúc này, nơi xa đột nhiên lái tới một chiếc xe. Xe dừng lại, một nữ tử chậm rãi đi xuống. Người tới chính là Tô Tử. Nhìn thấy Tô Tử, Hiên Viên Lăng sửng sốt. Tô Tử chậm rãi đi đến trước mặt Hiên Viên Lăng, mỉm cười. Lăng cô nương, chúng ta có thể nói chuyện không? Hiên Viên Lăng cười nói. Dĩ nhiên. Trong khách điện, Tô Tử cùng với Hiên Viên Lăng ngồi đối diện nhau. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua chén trà trước mặt Tô Tử. Diệp công tử mới đi. Tô Tử gật đầu. Ta biết. Hiên Viên Lăng nhìn Tô Tử, cười nói. Tô Tử cô nương hẳn là có việc hỏi ta. Tô Tử khẽ gật đầu. Nàng lấy ra chiếc vòng cổ nữ oa thạch Diệp Quan tặng cho nàng kia, sau đó nói. Lăng cô nương, ta muốn biết. Vật này đến tột cùng là cái gì? Hiên Viên Lăng trầm mặc. Tô Tử chân thành nói. Còn xin báo cho, tạ ơn. Hiên Viên Lăng nói. Diệp công tử không có nói cho ngươi biết sao? Tô Tử lắc đầu. Hắn không nói. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Tô Tử, nói khẽ, hắn đối với ngươi thật là tốt. Tô Tử chậm rãi nắm chặt hai tay lại, hết sức trân quý. Hiên Viên Lăng thấp giọng thở dài. Tô Tử cô nương, sản nghiệp của Tô gia các ngươi ước chừng khoảng 50 tỷ. Mà giá trị của viên đá này, cho dù là 100 triệu Tô gia cũng vẫn kém hơn. Tô Tử sửng sốt. Hiên Viên Lăng lại nói, Tô Tử cô nương, đây là nữ oa thạch, là một trong thập đại thần khí địa cầu. Trình độ chân quý của nó là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Nó là thần vật chân chính. Ngươi mang theo nó, không chỉ dung nhan vĩnh trú, tuổi thọ cũng sẽ đạt được đại đại tăng lên. Ngoài ra, nó còn có năng lực đặc thù. Cho dù ngươi không phải người tu luyện, nó cũng có thể bảo hộ ngươi. Mà ngươi nếu như là người tu luyện, vậy nó sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười khổ. Tóm lại, nó thật sự vô cùng chân quý. Nếu như không phải duyên cớ Diệp công tử, ta cũng muốn cướp. Tô Tử nhìn nữ oa thạch trước mặt, hai tay nắm thật chặt, im lặng không nói. Hiên Viên Lăng lộ ra ánh mắt phức tạp. Nói thực ra, ta cũng đều có chút ghen tị với ngươi. Đồ vật chân quý như thế, hắn vậy mà nói tặng liền tặng. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Quá hào phóng. Đây là lời nói thực lòng của nàng. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan vậy mà dùng nữ oa thạch làm quà tặng, nàng thật sự là có chút hâm mộ cộng thêm ghen tị. Trọng yếu nhất chính là nam nhân kia còn biết đây là thần vật gì. Hiện tại tán gái đều chịu chi như vậy sao? Lúc này, Tô Tử đột nhiên thu hồi vòng cổ, sau đó đứng dậy. Lăng cô nương, cảm ơn ngươi. Hiên Viên Lăng mỉm cười. Khách khí, đến Yến Kinh, ngươi nếu như có gì cần, có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Nói xong, nàng lấy ra một tấm thẻ màu vàng đưa cho Tô Tử. Đây là phương thức liên lạc của ta. Tô Tử cũng không có cự tuyệt, thu hồi tấm thẻ, sau đó cười nói. Lăng cô nương, gặp nhau tại Yến Kinh. Nói xong, nàng vội vàng rời đi. Hiên Viên Lăng đứng dậy tiễn đến cổng. Nhìn thấy xe của Tô Tử tan biến trong tầm mắt, nàng nói khẽ. Nhất định phải để cho hắn tới tham gia sinh nhật của ta. Diệp Quan sau khi trở lại Tô Phủ, ở dưới sự dẫn đường của Tiểu Tuyết, hắn đi đến gian phòng của mình. Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, vận chuyển quan huyền vũ trụ tâm pháp trong cơ thể một lần nữa. Bây giờ, linh khí trong cơ thể hắn đã có thể phát năm đạo kiếm khí. Năm đạo kiếm khí, hắn hiện tại tích lũy linh khí, đã không phải là vì tự vệ đơn thuần. Bởi vì dùng thực lực của hắn bây giờ, cho dù không cần linh khí, chỉ dựa vào ý niệm thôi động kiếm, cũng không phải người bình thường có thể chống cự. Hắn tích lũy linh khí là muốn đánh một kích toàn lực đối với đạo phong ấn kia. Hắn muốn nhìn xem đạo phong ấn kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn không cam tâm một mực bị áp chế. Bất chi bất giác đã đến nửa đêm. Lúc này, cửa phòng của Diệp Quan đột nhiên bị mở ra. Tô Tử đi đến. Nhìn thấy Tô Tử, Diệp Quan sửng sốt. Tô Tử mặc một bộ váy ngủ màu trắng, tóc dài xõa vai, dường như vừa tắm rửa xong, tóc còn hơi ướt. Tô Tử cười nói, ta liền biết ngươi còn chưa ngủ. Nói xong, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười. Tô Tử đột nhiên nhẹ nhàng kéo váy ngủ trước ngực. Diệp Quan lập tức sừng sốt. Ngươi, phát triển có thể quá nhanh rồi hay không? Tô Tử đầu tiên là sững sờ, sau đó xấu hổ trừng mắt liếc Diệp Quan. Ngươi đang suy nghĩ gì thế? Ta là để nhìn vòng cổ của ta. Diệp Quan nhìn về phía trước ngực Tô Tử. Nàng đã đeo chiếc vòng cổ nữ oa thạch kia. Cho dù là trong đêm tối, nữ oa thạch cũng là vô cùng lóa mắt. Hoàn toàn không phải đá quý gì có thể so sánh. Chính mình nghĩ sai. Diệp Quan có chút xấu hổ. Khẳng định là duyên cớ huyết mạch. Chính mình càng ngày càng không thuần khiết. Phong ma huyết mạch. Tô Tử nhìn Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Có đẹp không? Diệp Quan gật đầu. Đẹp. Tô Tử nói khẽ. Chiếc vòng cổ này, khẳng định rất đắt đúng không? Diệp Quan cười nói. Không đắt, chỉ là một chiếc vòng cổ bình thường. Chẳng qua là trông đẹp một chút. Thật đấy,